chuyện gì? Phan Kinh Luân và phu nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, trợn mắt há mồm, không thể nào tin nổi. Họ thực sự không thể tưởng tượng được, đại tây nữ sĩ trước mặt lại có thể lựa chọn Hà Quý Trung, một người tàn tật từ nông thôn. Lương Kiện cũng trợn tròn mắt, hắn không thể lý giải vì sao đại tây lại lựa chọn Hà Quý Trung, một người là phó chủ tịch của tập đoàn Húc Đằng ô tô, giàu có bậc nhất, sở hữu tài sản lên đến gần trăm ức đô la Úc, còn một người chỉ là sinh viên nông thôn, thậm chí còn có một cánh tay không tiện lợi. Hai người này thực ra là một trời một vực, làm sao có thể có bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng kết quả là không chỉ đại tây muốn Hà Quý Trung, mà nghe lời nói của nàng, có vẻ như chỉ cần Hà Quý Trung có mặt thì Húc Đằng ô tô 8/9 sẽ hợp tác với Minh Huy pha lê xưởng. Tuy vậy, sự bất ngờ qua đi, Lương Kiện trong lòng trào dâng cảm giác khó chịu và cay đắng không sao kiềm chế được. Vẻ mặt hắn già nua, đau đớn đến mức như bị dao cắt. Chỉ mới tối qua, trước mặt mọi người, gia đình hắn đã chế giễu Hà Quý Trung, thậm chí khi về nhà biết tin Lương Vũ Phỉ mang thai con của Hà Quý Trung, hắn và thê tử không những không vui mừng mà còn nổi giận. Thậm chí thê tử còn nhốt Lương Vũ Phỉ trong nhà, muốn thuyết phục nàng bỏ đứa bé này. Vì vợ hắn Cao Yên Tĩnh cho rằng gia đình Lương gia dù sao cũng là phú hào, có địa vị, con gái không thể lấy một người xuất thân từ nông thôn, lại là sinh viên đại học có phần nóng nảy, hơn nữa còn là một người tàn tật. Điều này làm nàng cảm thấy rất xấu hổ và không thể chấp nhận. Nhưng giờ đây, một người mà gia đình Lương gia xem thường, cho rằng không xứng đáng với danh tiếng của Lương gia là Hà Quý Trung, lại trở thành người mà đại tây, một nhân vật quan trọng trong giới phú hào thế giới, muốn mời tham gia. Đối với Lương Kiện mà nói, đây là một sự nhạo báng cực lớn. Quan trọng nhất là hiện giờ đại tây đã chỉ mặt gọi tên muốn Hà Quý Trung tham gia. Nếu Hà Quý Trung không tham gia thì Minh Huy pha lê xưởng cũng không có cơ hội. Điều này khiến Lương Kiện cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng dâng lên một cảm giác uất ức khó nói thành lời. Minh Huy pha lê xưởng là tâm huyết của cả hai đời ông cha hắn, là thành quả của biết bao năm lao động vất vả. Hắn không thể ngồi yên nhìn Minh Huy pha lê xưởng mất đi cơ hội phát triển, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, hắn không thể từ bỏ. Nhưng để nắm bắt cơ hội này, hắn lại phải mời Hà Quý Trung, người mà trước kia họ đã từ chối, về lại. Lương Kiện làm sao có thể chịu đựng được điều này, làm sao có thể giữ được thể diện. Ba, Hà Quý Trung là người từ nông thôn, không chỉ không hiểu gì về công việc mà tay lại bị tàn tật, làm sao hắn có thể hiểu được cách quản lý một xưởng pha lê? Nếu để hắn tham gia, không chỉ không biết hạng mục có thành công hay không, mà ngay cả khi thành công, hắn cũng sẽ làm mọi thứ trở nên rối ren, không thể nào làm tốt được. Đến lúc đó, không phải là chúng ta, Minh Huy pha lê xưởng có thể tận dụng cơ hội hợp tác này để phát triển lớn mạnh, mà ngay cả chủ nhân cũng phải cùng nhau đi vào. Nhìn thấy sắc mặt phụ thân thay đổi không ngừng, Phan Kinh Luân và phu nhân không khỏi lo lắng. Đại tây không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn vợ chồng Phan Kinh Luân, ánh mắt như thể đang nhìn hai kẻ ngốc đang diễn trò. Khóe miệng ông ta nở một nụ cười khinh bỉ và châm chọc. Minh Huy pha lê xưởng kỳ có là gì, Hà Quý Trung lại là huynh đệ của Cát gia, với thân phận này dù cho Minh Huy pha lê xưởng có lớn đến đâu cũng chẳng thể sánh được, bởi vì đó là một giá trị không thể đo đếm được. Cảm nhận được ánh mắt khinh miệt và chế giễu của đại tây đối với vợ chồng Phan Kinh Luân, tai họ vang lên tiếng nhắc nhở của họ. Khi mà họ cho rằng Hà Quý Trung chẳng có gì đáng giá và cũng chỉ coi đó là sự nôn nóng, cảnh tượng này làm cho Lương Kiện phải tỉnh ngộ. Quả thật là một đời thông minh mà lại có lúc hồ đồ. Vì sao mình và thê tử lại không ưa Hà Quý Trung, phản đối hôn sự của con gái với hắn? Cũng chẳng phải vì hắn xuất thân nông thôn, không có gia thế, không có bối cảnh hay sao? Nhưng bây giờ, ngay cả đại tây, một nhân vật giàu có tầm cỡ thế giới, lại coi trọng hắn như vậy. Bản thân mình, một ông chủ của xưởng pha lê nho nhỏ, có tư cách gì mà xem thường Hà Quý Trung? Còn có lý do gì để không ưa hẳn? Hơn nữa, chuyện này lại còn liên quan đến sự thăng tiến thực sự của Minh Huy pha lê xưởng. Quả thật, con gái và con rể đã quá rõ ràng trong lòng, chẳng phải đều vì lợi ích sao? Sau khi tỉnh lại, Lương Kiện nhìn về phía Phan Kinh Luân và phu nhân, ánh mắt không khỏi tỏ vẻ không hài lòng. Dù sao đi nữa, Lương Vũ Phỉ cũng là muội muội của họ, mà cách giải thích vừa rồi của bọn họ thật sự quá rõ ràng, lại có phần vô tình. Đại tây nữ sĩ, nếu tán thành Hà Quý Trung, vậy ta sẽ liên hệ với hắn và mời hắn đến đây. Lương Kiện sau khi tỉnh táo liền quyết đoán nói. Ba, Phan Kinh Luân và phu nhân nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, không cần bàn cãi, ta đã quyết định rồi. Lương Kiện không cần suy nghĩ, vội vã xua tay ngắt lời. Nói xong, hắn quay sang nhìn đại tây. Tốt, ta chờ hắn đến. Đại tây gật đầu đáp. Hà Quý Trung hiện tại không có ở xưởng, hơn nữa ta và hắn cũng có một chút hiểu lầm nhỏ, sợ rằng phải một thời gian nữa hắn mới đến được. Không bằng đại tây nữ sĩ và các vị đi trước, chúng ta sẽ đưa các ngài đến phòng tiếp khách ngồi một chút. Lương Kiện nói, mặt hơi đỏ lên. Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi, Cũng được, vậy quấy rầy các ngài. Đại Tây nhẹ gật đầu. Không dám, không dám, không dám. Đại Tây nữ sĩ, các ngài có thể tới đây thật là vinh hạnh cho chúng tôi, chúng ta hoan nghênh còn không kịp. Lương Kiện vội vàng đáp. Đại Tây khẽ mỉm cười, sau đó theo Lương Kiện dẫn đường bước vào tòa cao ốc. Phan Kinh Luân và phu nhân nhìn bóng lưng kiều diễm và uyển chuyển của Đại Tây dần dần khuất xa, sắc mặt không ngừng biến đổi. Một lúc lâu sau, Lương Vũ Hồng đột nhiên nghiến chặt răng, bước nhanh đuổi theo. Phan Kinh Luân ra dự một chút rồi cũng theo sau. Đại Tây nữ sĩ, ta có thể thỉnh giáo một câu, tại sao ngươi nhất định phải điểm danh Hà Quý Trung? Hắn ngoài việc là một sinh viên tốt nghiệp đại học ở Giang Nam còn có gì đặc biệt? Những thứ khác đều rất bình thường, thậm chí có thể nói là còn kém hơn người thường một chút, bởi vì tay phải của hắn còn có chút tàn tật. Trưởng phu của ta mấy năm trước đã bắt đầu theo phụ thân hắn làm ăn, bất kể là vì dạy kèm tại nhà hay trong kinh doanh, hắn đều vượt trội hơn Hà Quý Trung rất nhiều. Lương Vũ Hồng không cam lòng, bước nhanh theo phía sau Đại Tây mà hỏi. Lương Kiện nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, miệng há ra định trách mắng Lương Vũ Hồng, nhưng cuối cùng lại do dự một chút, không lên tiếng mà chỉ nhìn về phía Đại Tây. Trong lòng hắn cũng rất tò mò, không hiểu sao Đại Tây, một đại phú hào, một gia chủ xí nghiệp lớn, lại cố tình nhấn mạnh đến một người không có tiếng tăm như Hà Quý Trung. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có bao giờ hỏi qua muội muội ngươi chưa? Trên thế giới này, đàn ông ưu tú, giàu có biết bao nhiêu người, vậy tại sao nàng lại nhất định phải chọn Hà Quý Trung? Ngươi có biết tại sao tay phải của Hà Quý Trung lại bị tàn tật không? Đại Tây dậm chân, lạnh lùng nhìn Lương Vũ Phỉ, không trả lời mà lại hỏi lại, ánh mắt nàng đầy căm ghét. Ta, Lương Vũ Hồng há mồm, không biết nên đáp lại như thế nào. Lương Kiện nghe vậy, sắc mặt trở nên lúc đỏ lúc trắng. Thực tế, hắn cũng chưa bao giờ hỏi con gái tại sao lại chọn Hà Quý Trung. Điều hắn quan tâm chỉ là thân thế và gia cảnh của hắn mà thôi. Hắn chưa từng hỏi vì sao Hà Quý Trung lại có chút tàn tật ở tay phải. Điều hắn quan tâm chỉ là việc tay phải của Hà Quý Trung bị tàn tật sẽ khiến Lương gia càng thêm mất mặt. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Chắc hẳn chồng ngươi mạnh hơn Hà Quý Trung rất nhiều phải không? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Dù chồng ngươi có mạnh hơn Hà Quý Trung rất nhiều đi nữa thì sao chứ, đó là chuyện của ngươi. Còn đối với ta, hắn chẳng là gì cả. Hà Quý Trung đối với ta là một bằng hữu mà ta rất trân trọng. Điều này không liên quan gì đến gia thế hay kinh thương. Chuyện này chỉ liên quan đến việc ngươi yêu thích hắn, luôn đi theo hắn, còn lại thì chẳng liên quan gì hết. Đây là một đạo lý đơn giản, Đại Tây lạnh lùng nói. Nói xong, nàng không thèm phản ứng gì thêm với vợ chồng Lương Vũ Hồng. Vợ chồng Lương Vũ Hồng nhìn nhau, miệng lưỡi lúng búng, có vẻ còn muốn tranh luận thêm. Nhưng Lương Kiện đã vội vàng xua tay ngăn cản họ. Ông dẫn Đại Tây vào phòng tiếp khách, sau đó dặn dò người phụ trách bộ phận chiêu đãi của thị trấn lo liệu mọi thứ, rồi mình xin lỗi vì không thể tiếp đón thêm, liền rời khỏi phòng tiếp khách. Ba, ngươi thật sự định gọi Hà Quý Trung đến đây sao? Lương Vũ Hồng và vợ nhìn nhau, vẻ mặt khó coi hỏi. Nếu không gọi Hà Quý Trung đến, các ngươi có cách nào giữ lại Đại Tây nữ sĩ sao? Lương Kiện cao mày đáp. Đột nhiên ông cảm thấy một nỗi thất vọng không thể diễn tả được về con gái và con rể mình. Vấn đề đã đến mức như vậy mà họ còn đang suy tính cách bài xích Hà Quý Trung. Trong lòng thì vẫn còn tính toán nhỏ, không hề nghĩ đến đại cục, cũng không có chút nào nhớ đến tình tỉ muội. Không thể giữ lại Đại Tây, vậy chúng ta còn có thể nghĩ cách để thương lượng hợp tác với các công ty ô tô khác, không nhất thiết phải treo cổ trên một cái cây này. Phan Kinh Luân lên tiếng. Hừ, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Các công ty ô tô khác, ngươi nói cho ta biết, hiện tại trong nước có công ty nào có thể so với Húc Đằng ô tô không? Ngươi có hiểu không, hợp tác với Húc Đằng ô tô có ý nghĩa gì, sức ảnh hưởng lớn như thế nào, và việc có thể nhận được đơn hàng từ Húc Đằng ô tô quan trọng ra sao? Nếu ngươi ngay cả những điều này còn không hiểu, ta thật sự nghi ngờ ngươi có thích hợp làm xí nghiệp gia hay không, hay là ngươi chỉ vì muốn xa lánh Hà Quý Trung mà không quan tâm đến tương lai phát triển của Minh Huy Pha Lê Sưởng. Lương Kiện cuối cùng không kiềm chế được, sắc mặt trầm xuống, không chút lưu tình chất vấn. Ba, chúng ta đương nhiên không có ý đó, chúng ta chỉ là lo lắng. Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng lập tức hoảng sợ, vội vã biện minh. Năng lực của Hà Quý Trung có hay không không phải vấn đề quan trọng, mấu chốt là phải thúc đẩy hợp tác với Húc Đằng ô tô, những điều khác đều là phù phiếm. Lương Kiện trực tiếp cắt ngang nói. Nói xong, hắn vội vã quay lại phòng làm việc của mình, rồi gọi cho vợ là Trác Ninh. Tại một khu dân cư xa hoa trong nội thành Bằng Thành, Lương gia, Vũ Phỉ, ngươi muốn khiến ta tức chết sao? Thế gian này có biết bao nhiêu người đàn ông tốt, ngươi không chọn lại nhất định phải chọn một người nông thôn, hơn nữa còn là một người tay phải tàn tật. Ngươi không nghĩ tới cảm nhận của ta và cha ngươi sao? Đừng tưởng rằng ngươi có hài tử ta liền sẽ đồng ý. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Trạch Ninh mặt tái nhợt chỉ vào Lương Vũ Phỉ, chỉ trích nói. Mẹ, tại sao lại như vậy? Hà Quý Trung có gì không tốt? Hắn xuất thân từ nông thôn cũng không sai, nhưng ngươi đã từng nghĩ tới chưa, một người con trai nông thôn muốn thi đậu vào đại học Giang Nam, hắn đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực, hắn đã nỗ lực biết bao nhiêu. Ngươi có nghĩ tới không? Tay phải của hắn bị tàn tật cũng là vì ta. Nếu không phải vì ta, hắn đã không phải tới Bằng Thành. Hắn hoàn toàn có thể ở lại Lâm Châu, hoặc trở về quê hương sống cuộc sống ổn định. Nếu không phải vì ta, không phải vì muốn kiếm tiền thật nhanh để làm vui lòng mọi người, để họ vui vẻ mà gả ta cho hắn, thì hắn cũng không phải chịu khổ như vậy, đến nỗi tay phải bị tan phế. Lương Vũ Phỉ đỏ mắt, biện luận với Lý Lẽ. Những điều đó chúng ta không nói đến, cứ nói đến Hà Quý Trung hiện tại. Hắn có điểm nào là kém? Hắn ở Bằng Thành có nhà riêng, có xe, còn có cửa hàng rửa xe của mình. Hơn nữa sắp tới hắn còn chuẩn bị mở cửa hàng rửa xe lớn nhất trong thành. Ở Bằng Thành có bao nhiêu thanh niên vừa tốt nghiệp đại học mà làm được như vậy? Lương Vũ Phỉ tiếp tục nói, đó là cái nhà phá, xe hỏng, ngươi có đáng để tự hào nói ra những thứ đó sao? Còn có cửa hàng rửa xe, ngươi cũng dám đem ra nói. Nếu có người hỏi ta, con rể của ngươi làm nghề gì, ta chỉ có thể nói là rửa xe. Ngươi bảo ta mặt mũi này để đâu? Trác Ninh cười khẩy, mỉa mai, mẹ sao ngươi lại như vậy chứ? Ngươi không thể nhìn vấn đề từ một góc độ khác sao? Ngươi không thể nhìn xa hơn, nhìn về tương lai, nhìn xem hắn có thật sự xứng đáng với phẩm cách như thế không? Lương Vũ Phỉ nói, ta như vậy sao? Ta làm như vậy không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao? Trác Ninh đáp, vì muốn tốt cho ta. Ngươi không đồng ý cho ta giao du và kết hôn với người mà ta yêu, lại còn khuyên ta bỏ đứa con của ta, thế mà ngươi nói là vì tốt cho ta sao? Mẹ, ta và người ta yêu không màng đến gia sản của Lương gia, ta cũng không cần phần tài sản đó. Ta chỉ cần các ngươi đồng ý và chúc phúc cho ta, vì các ngươi là cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng ta, ngươi hiểu không? Nếu như ngươi không đồng ý, vẫn cố chấp muốn ta bỏ đứa con, thì mẹ xin lỗi, ngươi không còn là mẹ của ta nữa. Lương Vũ Phỉ nói, nước mắt lăn dài trên má. Ngươi, ngươi! Trác Ninh tức giận đến mức người run lên. Đúng lúc đó, điện thoại di động của nàng đột ngột vang lên. Tức chết ta rồi, ta không muốn bàn luận với ngươi nữa. Ta phải tiếp điện thoại của ba ngươi trước. Nếu như hắn biết ngươi nói như vậy, hắn sẽ không ngần ngại mà cắt đứt chân ngươi đấy. Trác Ninh cắn răng, chỉ vào Lương Vũ Phỉ nói, chuyện gì? Sau khi nhận điện thoại, Trác Ninh vẫn chưa nguôi giận, nói, Vũ Phỉ có ở đó không? Hãy để nàng nhận điện thoại. Lương Kiện nói, tiếp cái gì mà tiếp? Con bé chết tiệt đó, nó còn muốn giữ lại đứa con, thậm chí nói thà cắt đứt quan hệ với ngươi và ta, cũng phải quyết tâm ở bên cái tên Hà Quý Trung đó. Trác Ninh tức giận thở phi phi nói, giờ nghĩ lại, Hà Quý Trung cũng không tệ, hắn vì Vũ Phỉ cũng đã hy sinh rất nhiều, là chúng ta có thành kiến với hắn, là chúng ta. Lương Kiện cười khổ, nét mặt già nua lần nữa hiện lên một cảm giác đau đớn. Thê tử ở nhà muốn chết muốn sống, thúc giục con gái đoạn tuyệt quan hệ với Hà Quý Trung. Giờ đây, phi mình lại đột nhiên phải xin hắn giúp đỡ, thật sự là đau lòng. Mặt mũi bị lánh một cách đau đớn. May mà con gái thật sự yêu Hà Quý Trung, trong bụng cũng có đứa con của hắn. Dù sao sau này vẫn là người một nhà. Nếu không, Lương Kiện giờ thật sự không biết làm sao để đối mặt với tình huống này. Chàng đang nói gì vậy? Chàng điên rồi sao? Trước đây chúng ta đều không đồng ý bọn họ lui tới, giờ Hà Quý Trung lại có cánh tay phải bị tàn tật, chàng lại muốn nhượng bộ. Trác Ninh không đợi Lương Kiện nói xong liền kinh ngạc kêu luôn, ta không điên. Hôm nay phó chủ tịch Húc đằng ô tô đến rồi. Lương Kiện đáp, đúng rồi, phó chủ tịch Húc đằng ô tô hôm nay không phải sẽ đến thăm chúng ta pha lê xưởng sao? Chuyện quan trọng như vậy sao chàng lại còn tâm trạng gọi điện thoại cho ta? Trác Ninh nghe vậy ngây người một lúc rồi kinh ngạc nói, phó chủ tịch Húc đằng ô tô, đại tây nữ sĩ đã yêu cầu Hà Quý Trung phụ trách cùng đi hòa đàm hợp đồng. Lương Kiện cười khổ nói, hắn đến giờ vẫn không thể hiểu nổi sao một nhân vật lớn như đại tây lại có thể có liên quan đến Hà Quý Trung. Cái gì? Ta có nghe lầm không? Sao lại có chuyện như vậy? Hà Quý Trung sao có thể nhận thức được phó chủ tịch Húc đằng ô tô chứ? Mới mấy ngày trước ngươi còn nói với ta phó chủ tịch đó là một nữ tỷ phú người Úc, dòng dõi gần $100 ức đô la Mỹ. $100 ức đô la Mỹ đấy, số tiền đó tương đương với bao nhiêu Minh Huy pha lê xưởng của chúng ta cơ chứ? Chắc chắn là có hiểu lầm rồi. Chắc Ninh nghe vậy thì không thể tin được những lời mà Lương Kiện nói. Đại Tây nếu đã đặc biệt gọi tên Hà Quý Trung, lại biết hắn có quan hệ với nhà chúng ta, thì làm sao có thể tính sai được? Hơn nữa Đại Tây rõ ràng đã nói chỉ khi Hà Quý Trung đến nàng mới đồng ý tiếp tục thảo luận cùng chúng ta, nếu không thì nàng sẽ trực tiếp rời đi. Lương Kiện giải thích. À, vậy bây giờ phải làm sao đây? Chắc Ninh nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt. Là Lương Kiện phu nhân, Chắc Ninh tự nhiên biết việc hợp tác với Húc đằng ô tô quan trọng như thế nào đối với Minh Huy pha lê xưởng. Nhưng vấn đề là vừa rồi nàng còn kiên quyết không đồng ý chuyện kết hôn của con gái với Hà Quý Trung, lại còn muốn con gái bỏ đi đứa con trong bụng. Bây giờ nàng đột ngột phải thay đổi quan điểm, thật sự không biết phải làm sao. Con gái bên này vẫn là thứ yếu, dù sao thì cũng là con gái của chính mình. Nhưng vấn đề quan trọng chính là Hà Quý Trung bên kia. Trước đây nàng chưa bao giờ dành cho hắn một ánh mắt thân thiện, thậm chí mỗi lần hắn đến nàng đều trực tiếp đuổi hắn ra khỏi cửa, giống như hôm qua vậy, không chút nể nang thậm chí còn làm hắn mất mặt trước mọi người. Đây đâu phải lần đầu tiên. Khi mời hắn đến, nàng thực sự không biết phải mở lời thế nào, cũng không biết sau đó sẽ đối mặt với hắn ra sao. Thế nào có thể được? Đương nhiên là gọi Vũ Phỉ ra mặt mời Hà Quý Trung rồi. Đại Tây không chỉ có biết tên Hà Quý Trung, mà còn rõ ràng lộ ra ý tứ. Chỉ cần Hà Quý Trung phụ trách đàm phán hợp tác, thì mọi chuyện hợp tác đều có thể bàn bạc. Lương Kiện đáp, à, Trác Minh nghe vậy, trái tim nàng không khỏi nhói lên. Nàng căn bản không thể tưởng tượng nổi, một người từ nông thôn nghèo khó, sao lại đột nhiên trở thành nhân vật có ảnh hưởng như vậy? Đừng có cứng đầu nữa, mau gọi Lương Vũ Phỉ nghe điện thoại đi. Trước đây ngươi ghét bỏ Hà Quý Trung, cho rằng hắn xuất thân từ nông thôn, trong nhà không tiền không thế, thế mà bây giờ lại là người giàu nhất nước Úc, còn rất coi trọng hắn. Nếu không làm gì được, thì giờ đây Hà Quý Trung có thể ghét bỏ chúng ta. Nhất là trước kia, chúng ta đã đối xử với hắn như thế. Nếu hắn muốn nhân lúc này mà phân cao thấp với chúng ta, thì đúng là phiền toái. Lương Kiện nói, đúng Kiện nói, đúng, đúng rồi, ta sẽ bảo Lương Vũ Phỉ nghe điện thoại. Trác Minh nghe vậy vội vàng đáp, trong lòng cảm thấy khó chịu, thật là một cảm giác phức tạp. Nói xong, Trác Minh nhìn về phía Lương Vũ Phỉ, người đang nghi ngờ, vẻ mặt phức tạp rồi nói, Vũ Phỉ, cha ngươi muốn ngươi nghe điện thoại. Lương Vũ Phỉ ngạc nhiên, nghi ngờ, theo bản năng đưa tay nhận lấy điện thoại. Vừa nãy khi cha mẹ trò chuyện, nàng tự nhiên cũng nghe được một chút. Ba, Lương Vũ Phỉ nhận điện thoại, gọi một tiếng, Vũ Phỉ à, trước kia ba và mẹ ngươi đã sai, không nên phản đối chuyện ngươi và Hà Quý Trung. Lương Kiện thở dài, tức giận nói, ngay khi con gái vừa gọi, ba, dù trước đó Lương Vũ Phỉ nghe được một phần câu chuyện, nhưng nàng vẫn chưa hiểu hết. Giờ nghe chính tay cha mình chủ động nhận sai, và còn nói không phản đối nàng với Hà Quý Trung, nàng không khỏi ngỡ ngàng, một tiếng, à, bật ra. Mặt nàng tràn đầy sự không thể tin, sau đó nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói, ba, đây là thật sao? Đây là thật sao? Trước đây khi không đồng ý chuyện con gái kết giao với Hà Quý Trung, dù Lương Vũ Phỉ có khóc, lóc cầu xin, Lương Kiện chỉ càng tức giận hơn, cảm thấy con gái không biết nghe lời, không hiểu chuyện, không hề cảm nhận được sự lo lắng của cha mẹ dành cho mình. Bây giờ, Lương Kiện thay đổi thái độ đối với Hà Quý Trung, nghe thấy tiếng con gái nghẹn ngào, đầy kích động. Trong nháy mắt, Lương Kiện không kìm lòng được, mỗi cay cay, đột nhiên nhận ra suốt bao nhiêu năm qua, chính hắn, một người làm cha, thực ra vẫn chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cảm xúc của nữ nhi, không hề nghĩ đến rằng những hành động của mình đã gây ra bao nhiêu tổn thương và tàn nhẫn cho nàng. Thật sự xin lỗi, những năm qua là do cha cùng mẹ ngươi. Lương Kiện vừa nói vừa cảm thấy xấu hổ. Mỗi cái xè, không sao đâu, ba, không sao đâu, chỉ cần các ngươi đồng ý là được. Lương Vũ Phỉ vội vàng cắt lời. Nàng vốn là một nữ tử hiền lành, sao có thể trách móc cha mẹ mình được. Được rồi, được rồi, giờ ba muốn nói với ngươi một chuyện liên quan đến Hà Quý Trung. Lương Kiện nói, ngươi nói đi, vừa nãy ta có nghe được một chút, nhưng chưa rõ ràng, giờ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Lương Vũ Phỉ đáp, hôm qua ta không phải nói hôm nay Húc Đằng ô tô phó chủ tịch Đại Tây sẽ đến khảo sát chúng ta pha lê xưởng sao? Hôm nay nàng đã mang người đến, nhưng chỉ mặt gọi tên muốn Hà Quý Trung phụ trách hạng mục này, nàng mới suy xét hợp tác với chúng ta. Lương Kiện giải thích, à, làm sao có thể như vậy, chắc chắn là hiểu lầm. Lương Vũ Phỉ lúc này mới hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, gần như không suy nghĩ gì liền phủ nhận ngay. Hà Quý Trung, nàng biết rõ hơn ai hết, hắn làm sao có thể quen biết phó chủ tịch Húc Đằng ô tô chứ? Hơn nữa còn là người phụ nữ giàu nhất nước Úc. Vừa đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng người ta lại rõ ràng yêu cầu phải gọi Hà Quý Trung, mà lại biết rõ quan hệ của hắn với ngươi, vậy thì sao có thể nhầm lẫn được? Lương Kiện giải thích. Chuyện này, Lương Vũ Phỉ nghe vậy, cảm giác như toàn thân bị đá ngã, một cảm giác choáng váng tràn ngập. Cô luôn cảm thấy mọi chuyện này như một giấc mơ giữa ban ngày. Người chồng của mình sao lại có thể biết đến người phụ nữ giàu nhất nước Úc? Sao lại có thể như vậy? Nhưng dù sao đi nữa, ngươi mau chóng liên lạc với Hà Quý Trung đi, bảo hắn đến Minh Huy pha lê xưởng. Đại Tây nữ sĩ còn đang chờ hắn, nếu hắn không đến, nàng ấy chắc chắn sẽ chẳng thèm nhìn chúng ta nữa. Lương Kiện nói, à, nếu như tất cả chỉ là hiểu lầm, thì sao? Ngươi còn đồng ý chuyện ta và Hà Quý Trung sao? Lương Vũ Phỉ không lập tức đồng ý mà khẩn trương hỏi. Cô vẫn rất khó tin Hà Quý Trung lại quen biết người phụ nữ giàu nhất nước Úc và lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa, cô đã sống bên cạnh Hà Quý Trung suốt 7-8 năm, hiện giờ lại sống cùng hắn mỗi ngày, rõ ràng cô rất hiểu hắn. Khoảnh khắc điện thoại im lặng, Lương Kiện cuối cùng cũng khẽ mỉm cười, khóe miệng lộ ra một nét cười khổ nói, yên tâm đi, bất kể chuyện này kết quả ra sao, ta đã đồng ý chuyện ngươi và hắn kết hôn, xin lỗi, những năm qua để ngươi chịu thiệt thòi. Sẽ không, cảm tạ ba. Vậy ta lần này sẽ trở về tìm Hà Quý Trung và cùng hắn đi ngay. Lương Vũ Phỉ lau khô nước mắt trên mặt, lần này cuối cùng cũng nở một nụ cười thật sự vui vẻ. Đúng rồi, phải cùng hắn đi, nếu không có người ở bên, ba cũng không biết phải làm sao để đối mặt với hắn. Lương Kiện vội vã nói, yên tâm đi bà, chuyện này chắc chắn sẽ ổn. Lương Vũ Phỉ vui vẻ trấn an một câu, sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Lương Vũ Phỉ vội vã rời khỏi nhà. Trác Ninh nhìn theo bóng lưng con gái vội vã rời đi, đứng lặng một hồi lâu, trong lòng cảm thấy bối rối không nói thành lời. Bà thở dài một tiếng, lòng đầy hối hận. Nếu lúc đầu bà chịu tiếp nhận Hà Quý Trung thì tốt biết bao. Bây giờ sự việc đã đi đến mức độ này, không biết có còn cơ hội quay lại hay không. Bà thật không dám khẳng định khi bọn họ già yếu, Hà Quý Trung sẽ đối xử với họ ra sao. Thậm chí bà còn lo lắng nếu lần này Hà Quý Trung có thể leo lên một nhân vật lớn như vậy, với sự kiêu ngạo của kẻ có tiền, liệu hắn có còn nhớ đến ân nghĩa với gia đình họ hay không. Trên đường về, Lương Vũ Phỉ không kìm nén được sự kích động, liền gọi điện cho Hà Quý Trung. Nhưng phải một hồi lâu sau, Hà Quý Trung mới bắt máy, giọng nói mơ màng như đang ngủ. Ngươi không phải vẫn còn đang ngủ chứ? Lương Vũ Phỉ hỏi. Ừm, tối qua uống nhiều với lão đại rồi, Hà Quý Trung trả lời, giọng mơ màng. A, vậy nhanh lên một chút đi, cha ta muốn ngươi lập tức đến pha lê xưởng gặp một nhân vật quan trọng. Lương Vũ Phỉ vội vã nói, ngươi đang nói gì vậy? Không được, ta còn phải ngủ thêm chút nữa, đầu óc ta hơi mơ màng. Hà Quý Trung đáp, ngươi thật là tên ngốc này, ta đang nói với ngươi thật lòng đấy. Cha ta hiện giờ muốn ngươi lập tức đi pha lê xưởng gặp phó chủ tịch tập đoàn Húc Đằng ô tô. Lương Vũ Phỉ thấy Hà Quý Trung vẫn không tỉnh táo, không khỏi bật cười trong lòng, nhưng lại cảm thấy chua xót. Cô lau nước mắt rồi nói tiếp, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, cha ngươi đồng ý chuyện của ta và ngươi sao? Hà Quý Trung đang nằm trên giường bỗng dưng bật dậy, đúng đúng, hắn đồng ý. Lương Vũ Phỉ nén nước mắt nói, hắn đồng ý, hắn thật sự đồng ý. Vậy ta giờ phải làm gì? Có phải nên chuẩn bị lễ vật gì để đến nhà ngươi xin cưới không? Hà Quý Trung kích động đi qua đi lại trong phòng, cảm giác như không biết phải làm sao. Ngươi, Lương Vũ Phỉ thấy Hà Quý Trung hoàn toàn không chú ý đến lời mình nói, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Một hồi lâu sau cô mới bình tĩnh lại, nói, cái gì mà cầu hôn hay cưới hỏi, nhanh lên dậy đi, đánh răng rửa mặt, mặc bộ quần áo chỉnh tề, sau đó đi cùng ta đến nhà ta Minh Huy pha lê xưởng. Đại Tây nữ sĩ, phó chủ tịch Húc Đằng ô tô muốn gặp ngươi và thảo luận chuyện hợp tác giữa Húc Đằng ô tô và Minh Huy pha lê xưởng. Chờ chút, chờ chút, người vừa nói cái gì? Phó chủ tịch Húc Đằng ô tô muốn gặp ta, muốn cùng ta thảo luận chuyện hợp tác, đây là chuyện gì vậy? Hà Quý Trung lúc này mới thật sự giật mình, vội vã hỏi, ngươi không biết Đại Tây nữ sĩ sao? Lương Vũ Phỉ nghe vậy trong lòng bỗng thấy nặng nề, nàng biết chắc chắn Hà Quý Trung không quen biết Đại Tây, nếu không thì sao có thể không biết, không phải hỏi thử sao, làm sao ta có thể quen biết phó chủ tịch Húc Đằng ô tô chứ, hơn nữa lại còn là người nước ngoài. Hà Quý Trung nói, nhưng bà ta nói nàng ấy đã chỉ mặt gọi tên muốn ngươi qua để thảo luận chuyện hợp tác cùng nàng. Lương Vũ Phỉ nói, sao lại có thể như vậy, ngươi cũng không phải không biết ta mà. Hà Quý Trung cười khổ đáp, thật không ngờ nguyên bản tâm trạng vui vẻ của ta giờ đã rơi xuống đáy vực, hóa ra chính là vì chuyện này mà phụ thân của ngươi mới đồng ý cho ta. Và ngươi tiếp tục, nhưng ta hoàn toàn không biết gì về vị phó chủ tịch của Húc Đằng ô tô, vậy thì cũng có nghĩa là mối quan hệ của ta và ngươi lại thất bại rồi, ta cũng thấy kỳ quái. Nhưng vấn đề là Đại Tây nữ sĩ kia đã chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đi, lại còn biết rõ mối quan hệ của ngươi với ta, nếu ngươi nói là do sai lầm thì không thể trùng hợp như vậy được. Lương Vũ Phỉ đáp, vậy ta thật sự hồ đồ rồi, ta lẽ nào không nhận ra chính mình sao? Hà Quý Trung cũng đang nghĩ mãi mà không ra, ngươi thử suy nghĩ lại xem, liệu có phải vô tình ngươi đã gặp nàng ở đâu đó không? Lương Vũ Phỉ hỏi. Không thể nào, ta mở cửa hàng rửa xe, bình thường xem không ít tạp chí về xe cổ Đại Tây, ta đã từng thấy nàng trên bìa một tạp chí, nàng khí chất tốt như vậy, lại xinh đẹp như thế, nếu ta có gặp qua sao lại không nhớ được chứ? Hà Quý Trung trả lời. À, vậy thật sự là kỳ quái, nhưng dù sao đi nữa ngươi cũng phải đi một chuyến. Lương Vũ Phỉ nói, ta không nhận ra nàng, đi làm gì, đến lúc đó người ta nhìn thấy sẽ chỉ nghĩ là hiểu lầm và cha ngươi sẽ càng thất vọng, ấn tượng của họ về ta cũng sẽ kém đi. Hà Quý Trung cười khổ nói, yên tâm đi, ta đã cùng phụ thân bàn bạc kỹ lưỡng, ông ấy nói dù Đại Tây có hiểu lầm hay không, ông ấy cũng sẽ đồng ý chuyện của chúng ta. Lương Vũ Phỉ trấn an nói, thật sao? Lương Vũ Phỉ trấn an nói, thật sao? Hà Quý Trung vốn đang chìm trong nỗi lo lắng bỗng nhìn cảm thấy kích động, ngốc quá, đương nhiên là thật, ngươi mau chuẩn bị đi, ta sẽ nhanh chóng đến nhà. Lương Vũ Phỉ nghĩ đến việc mình sẽ được quang minh chính đại kết hôn với Hà Quý Trung, tâm trạng cũng trở nên kích động, còn việc Đại Tây có quen biết Hà Quý Trung hay không giờ đây chẳng còn quan trọng với nàng nữa. Tốt, tốt, ta lập tức chuẩn bị. Hà Quý Trung đầy phấn khích cúp điện thoại rồi vội vã vào phòng tắm. Rất nhanh, Hà Quý Trung chuẩn bị xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, hắn liền nhìn thấy Cát Đông Húc mặc chỉnh tề đang ngồi trong phòng khách, mỉm cười nhìn mình. Lão đại, ngươi đã thức dậy rồi, ta có một tin vui muốn báo cho ngươi. Hà Quý Trung xoa xoa tay, hào hứng nói, Làm sao, cha mẹ của Lương Vũ Phỉ đã đồng ý chuyện của các ngươi rồi sao? Cả đồng húc mỉm cười hỏi. Hít, lão đại ngươi biết rồi sao? Hà Quý Trung hơi run run, đáp, ha ha, ngoài chuyện này ra, còn có chuyện gì có thể khiến ngươi kích động đến vậy? Cát Đồng Húc cười hỏi, khà khà, ngươi nói đúng. Hà Quý Trung gãi đầu, hơi ngượng ngùng cười, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, ai nha, gầy gò quá, lão đại, ta phải lập tức đi Minh Huy Pha Lê xưởng, sáng nay e rằng không thể cùng ngươi đi được. Chuyện này thật là quá ngượng ngùng. Vũ Phỉ cha ta bảo ta đi một chuyến đến Pha Lê xưởng, nói rằng phó chủ tịch Húc đằng ô tô chỉ mặt gọi tên muốn ta qua thảo luận chuyện hợp tác. Thực sự là kỳ quái, ta làm sao có thể quen biết phó chủ tịch Húc đằng ô tô được. Ha ha, người tuy không biết phó chủ tịch Húc đằng ô tô, nhưng người biết ta mà. Cát Đồng Húc nhìn Hà Quý Trung mỉm cười nói, đây không phải là phế. Hà Quý Trung bật thốt lên, nhưng chưa nói hết lời, khi nhìn thấy nụ cười của Cát Đồng Húc, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, chỉ vào Cát Đồng Húc lắp ba lắp bắp nói, lão đại, không lẽ người quen biết Đại Tây, sau đó giúp nàng nhấc ta lên, người nói xem. Cát Đồng Húc mỉm cười hỏi. Đùng, Hà Quý Trung vỗ mạnh xuống đùi, nói, ta đã nói mà, sao Đại Tây lại biết tên của ta? Hóa ra là vì lão đại là người liên lạc với nàng. Nhưng lão đại là người liên lạc với nàng. Nhưng lão đại, sao ngươi lại quen biết Đại Tây? Lần trước ta thấy trên tạp chí, nàng còn là nữ tỷ phú giàu nhất nước Úc, dòng dõi gần trăm ức đô la Mỹ. Không lẽ ngươi trong nhiệm vụ nào đó đã giúp nàng? Ta muốn nói, ta chính là Húc đằng ô tô chủ nhân lớn, ngươi tin không? Cát Đồng Húc không trả lời mà lại hỏi lại. Hà Quý Trung nghe vậy hơi run lên, sau đó ngượng ngùng cười đáp, lão đại, ta biết các ngươi trong nhóm có rất nhiều bí mật, nếu không tiện nói ta cũng không hỏi, chỉ cần biết Đại Tây chỉ vì ngươi mới điểm tên ta, trong lòng ta cũng đã có tính toán. Cát Đồng Húc thấy Hà Quý Trung quả nhiên không tin, đành phải cười cười, không cưỡng ép giải thích, mà chờ khi gặp Đại Tây hắn sẽ hiểu rõ. Khi thấy Cát Đồng Húc cười mà không phủ nhận, Hà Quý Trung trong lòng hoàn toàn tin tưởng vào suy đoán của mình. Hắn nhìn Cát Đồng Húc cảm kích nói, lão đại, cảm ơn ngươi, lời ta không nói thêm nữa, đều ghi nhớ trong lòng. Ha ha, vốn dĩ không cần phải nói. Cát Đồng Húc cười đáp, kha kha. Hà Quý Trung gãi gãi đầu. Đúng lúc này Lương Vũ Phỉ đẩy cửa bước vào, thấy Cát Đồng Húc cũng đang ở phòng khách, nàng liền vỗ đầu mình nói, ai nha, Quý Trung, vậy buổi sáng ngõ đại giờ làm sao? Ta và các ngươi cùng đi thôi. Cát Đồng Húc cười nói, có một số chuyện trong thế tục, Cát Đồng Húc không có ý định giấu bản thân, nên hắn đã sớm quyết định sáng nay sẽ cùng Hà Quý Trung đi Minh Huy Pha Lê xưởng, ngươi cùng đi. Lương Vũ Phỉ nghe vậy, mặt lộ vẻ khó tin. Dù cho chuyện này đến giờ nàng vẫn chưa nắm được bất kỳ manh mối gì, nhưng dù sao đây cũng là việc quan trọng. Trong tình huống trọng đại như vậy, việc dẫn theo một người không quen biết vào thật sự không hợp lẽ. Lão đại, công là công, tư là tư, ngươi đã giúp ta một ân huệ lớn, vậy là đủ rồi. Còn về chuyện hợp tác này, chúng ta vẫn nên giữ sự phân minh giữa công và tư. Ngươi không cần phải ra mặt giúp đỡ, nếu như vậy, không chỉ khiến ta nợ thêm một ân tình, mà còn khiến người ngoài coi thường. Hà Quý Trung nghe vậy, lòng đầy xúc động, nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Quý Trung, người đang nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Lương Vũ Phỉ hỏi với vẻ nghi hoặc. Chuyện này, Hà Quý Trung đột nhiên nhớ ra thân phận của Cát Đồng Húc không thích hợp để tiết lộ, không biết nên giải thích thế nào. Hà ha, cũng không có gì, chỉ là Đại Tây là bạn của ta, là ta đã nói cho nàng biết chuyện của ngươi. Và Quý Trung, Cát Đồng Húc liền lên tiếng giải thích. À, hóa ra là ngươi, thế nhưng ngươi làm sao lại quen biết Đại Tây? Lương Vũ Phỉ đột nhiên hiểu ra, mắt trợn tròn, gương mặt ngạc nhiên. Được rồi, đừng hỏi nữa, ngươi không cần tò mò về chuyện này. Hà Quý Trung vội vàng ngăn cản, không để Lương Vũ Phỉ tiếp tục hỏi. Lương Vũ Phỉ dĩ nhiên là người thông minh, mặc dù trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng vẫn lập tức chuyển câu chuyện sang hướng khác. Sáng sớm hôm nay, cha ta gọi điện cho ta, lúc đó trong lòng ta vẫn còn loạn hết cả lên, không hiểu rõ nguồn cơn, chỉ biết chắc chắn là một sự hiểu lầm, đến lúc đó chắc sẽ uổng công vui mừng một hồi. Hóa ra là lão đại ngươi đã giúp đỡ một tay, giờ thì lòng ta mới yên ổn. Ha ha, ta nghe nói cha ngươi hiện giờ đã đồng ý chuyện của ngươi và Quý Trung rồi. Cát Đồng Húc thấy Lương Vũ Phỉ không hỏi thêm, cũng không chủ động giải thích, chỉ cười và nói, đúng vậy, ông ấy đồng ý rồi. Không chỉ đồng ý, hơn nữa ông còn nói, cho dù chuyện này là một hiểu lầm, ông vẫn sẽ đồng ý chuyện của ta và Quý Trung. Lương Vũ Phỉ đáp lại, vậy thì tốt quá rồi. Cát Đồng Húc cười nói, trong lòng cảm thấy vui, mừng thay cho bản thân Minh Nguyệt. Nếu như chuyện này chỉ là hiểu lầm, mà cha của Lương Vũ Phỉ lại thay đổi ý định, không đồng ý cho hai người giao du, thì cho dù Hà Quý Trung có được làm rể Lương gia, trong lòng cũng vẫn sẽ có vướng mắc. Đúng đấy, thật sự là quá tốt. Lương Vũ Phỉ kích động, hạnh phúc nói, vậy xem ra ta rất nhanh sẽ có thể uống được rượu mừng của các ngươi rồi. Cát Đồng Húc cười nói, ha ha, nhất định, nhất định. Hà Quý Trung vui mừng, đắc ý nở nụ cười, không thể cười một chút cho hàm xúc không? Lương Vũ Phỉ thấy Hà Quý Trung cười tươi đến vậy, liền hơi ngượng ngùng, dùng chân đá nhẹ vào hắn. Kha kha, Hà Quý Trung lập tức vò đầu cười hì hì. Ha ha, lúc này đến lượt Cát Đông Húc bắt đầu cười lớn. Trong khi Cát Đông Húc đang cười, điện thoại di động của Lương Vũ Phỉ vang lên. Nàng liền đứng dậy. Ai nhà, nhất định là cha ta đang thúc giục chúng ta. Lương Vũ Phỉ nói một câu rồi nhanh chóng nhận điện thoại. Quả nhiên, đầu dây bên kia là tiếng thúc giục của Lương Kiện. Rõ ràng là ông lo lắng Đại Tây phải đợi lâu sẽ làm nàng thiếu kiên nhẫn. Ba, ta và Quý Trung hiện tại lập tức chạy tới. Lương Vũ Phỉ vội vàng nói một câu, sau đó cúp máy, nhìn về phía Cát Đồng Húc. Trong mắt nàng lóe lên mâu thuẫn và vẻ do dự, nhưng rất nhanh như thể đã quyết định. Lão đại, Quý Trung nói công là công, tư là tư, người nhờ Đại Tây để Hà Quý Trung khiến ba của ta coi trọng đã là thiếu nợ Đại Tây một ân tình. Về chuyện hợp tác này vẫn phải nhìn vào thực lực, có thể thành công thì tốt, không thành công cũng chỉ có thể nói Minh Huy pha lê sưởng phải tiếp tục cố gắng. Lương Vũ Phỉ nói, ha ha, không trách được, nói không phải người một nhà không thể vào chung một cửa, các ngươi thật là phu sướng phụ tùy. Được rồi, công hay tư, đối với ta mà nói, Húc Đằng ô tô tập đoàn vừa là công cũng là tư, huống hồ Quý Trung là huynh đệ của ta, chuyện của hắn dù là công hay tư ta cũng không thể mặc kệ. Cát Đồng Húc cười nói, lão đại, Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ nghe vậy cả người đều chấn động, trong lòng vô cùng cảm động. Được rồi, đừng nhìn ta như vậy, đi nhanh một chút đi. Dù gì Đại Tây không sao, nhưng ba người trong lòng chắc chắn là gấp muốn chết. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc thấy hai người nhìn mình đầy cảm kích, nhưng bản thân lại cảm thấy không được tự nhiên, vội vã thúc giục. Được rồi, chúng ta lập tức đi thôi. Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ liền gật đầu vội vã. Ba người cùng nhau xuống lầu. Hà Quý Trung cố ý đi ra ngoài khu phố mua chút bánh bao và sữa bò làm bữa sáng. Sau đó, ba người vừa ăn vừa lái xe đến Minh Huy pha lê xưởng. Ngồi trong xe, Cát Đông Húc nghĩ lại, mình một ông chủ lớn lại phải cùng vợ và người của công ty đi đàm phán hợp tác, vừa ăn bánh bao vừa uống sữa bò, cảm giác ấy thật sự rất kỳ quái và hài hước. Trong khi đó, Hà Quý Trung ngồi ở ghế lái xe, còn Lương Vũ Phỉ ngồi ở ghế phía sau. Hai người không khỏi nghĩ đến việc sắp được gặp Đại Tây, vợ của Cát Đông Húc, một nhân vật lớn của tập đoàn Húc Đằng ô tô, và cùng bà ta thảo luận hợp tác. Trong lòng họ không khỏi lo lắng và căng thẳng. Bánh bao ăn vào mè chẳng cảm nhận được hương vị. Xe chạy nhanh, rất nhanh đã đến Minh Huy pha lê xưởng. Trong sân xưởng, không chỉ có Lương Kiện mà cả vợ chồng Lương Vũ Hồng cũng có mặt. Tuy nhiên, ba người này lại có những biểu hiện rất khác nhau. Lương Kiện trông rất sốt ruột, thỉnh thoảng nhón chân lên nhìn ra ngoài, trong khi sắc mặt vợ chồng Lương Vũ Hồng lại có chút âm trầm, ánh mắt thi thoảng lộ vẻ ghen ghét. Rốt cuộc cũng đến rồi. Khi thấy chiếc xe từ xa tiến lại gần, dừng lại, Lương Kiện không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến ra nghênh đón. Còn sắc mặt của vợ chồng Lương Vũ Hồng có chút thay đổi, họ miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt, rồi vội vã tiến lên tiếp đón. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Quý Trung, người tới rồi. Khi Hà Quý Trung vừa mở cửa xe, Lương Kiện đã đi trước một bước, chủ động đưa tay ra, trên mặt lộ vẻ phức tạp. Lương Vũ Hồng và phu quân thấy vậy, mỉm cười nhưng trên mặt vẫn có chút cứng đờ, ánh mắt thoáng chốc lộ vẻ mất mát và ghen ghét. Hà Quý Trung hơi run, rồi nhanh chóng đưa tay ra nắm chặt tay Lương Kiện, nói, chào buổi sáng, Lương thúc thúc. Lương Kiện thấy Hà Quý Trung đưa tay ra, thái độ vẫn khiêm tốn như xưa, trong lòng không khỏi cảm xúc dâng trào. Tay trái ông khẽ vỗ lên mu bàn tay Hà Quý Trung, nói, trước kia là thúc cùng gì của ngươi bị hồ đồ rồi, ngươi không cần để tâm. Sẽ không, sẽ không đâu, các ngươi làm vậy là vì Vũ Phỉ, ta có thể hiểu được tâm tình của cha mẹ. Hà Quý Trung vội vã nói, tốt, tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy ta yên tâm rồi. Lương Kiện liên tục gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn là ai? Lương Kiện chưa kịp dứt lời, Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng đột nhiên chỉ vào Cát Đồng Húc, người vừa xuống xe cùng họ, sắc mặt thoáng chốc trở nên trầm xuống. Lương Kiện lúc này cũng nhìn thấy Cát Đông Húc, vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc. Ông nhớ mang máng tối qua Hà Quý Trung và những người này đã cùng vị thanh niên trước mặt ăn cơm, hắn là bạn cùng phòng của ta hồi đại học. Lần này Hà Quý Trung vội vàng mở miệng giải thích, Quý Trung, ngươi đùa gì thế? Lần này mời ngươi tới là muốn ngươi cùng phó chủ tịch Húc Đằng xe hơi Đại Tây bàn luận chuyện hợp tác. Đây là một sự kiện quan trọng đến nhường nào, hoàn cảnh quan trọng đến đâu, vậy mà ngươi lại dắt theo một người không liên quan gì cả. Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng trong lòng đang lo lắng không biết làm sao để làm xấu đi hình ảnh của Hà Quý Trung, hy vọng Lương Kiện sẽ thay đổi cái nhìn của hắn. Nhưng lúc này, khi đang ở trong tình huống quan trọng thế này, Hà Quý Trung lại vẫn dắt theo bạn học đến. Chưa kịp nghe xong lời của Hà Quý Trung, Phan Kinh Luân lập tức cắt ngang, chỉ trích không thương tiếc. Lương Vũ Phỉ thấy anh rể cùng tỷ tỷ chưa kịp để Hà Quý Trung giải thích đã bắt đầu chỉ trích trước mặt mọi người, không chút nào chú ý đến mặt mũi của hắn và Cát Đông Húc, sắc mặt nàng liền thay đổi, vội vàng bước lên phía trước muốn giải thích. Nhưng chưa kịp nói gì, Hà Quý Trung vốn đang mỉm cười đã kéo nàng lại bên cạnh, nụ cười trên mặt cũng ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm, tái nhợt. Lương Vũ Phỉ thấy mình bị kéo lại, môi nàng run lên, cuối cùng lại không thể nói gì. Cát Đồng Húc lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này, không lên tiếng. Phụ mẫu của Lương Vũ Phỉ cũng đã bỏ qua, dù sao họ là cha mẹ của nàng, dù trước đây có thái độ không đúng, nhưng vì mặt mũi của Lương Vũ Phỉ, Hà Quý Trung cũng không thể tính toán với họ. Huống chi Lương Kiện cũng đã tự nhận sai, Hà Quý Trung lại càng không có lý do gì để truy cứu thêm. Nhưng trước mắt, đối với người trẻ tuổi, chỉ là một tỷ tỷ và anh rể, mọi người đều cùng một thế hệ. Trước đây, trước mặt mọi người, họ đã trào phúng và làm thấp đi Hà Quý Trung, nay lại hành động quá phận. Giờ đây, ngay cả Lương Kiện cũng đã nhận sai trước mặt mọi người, vậy mà họ vẫn tiếp tục đầm bị thóc chọc bị gạo. Cát Đông Húc thật sự không ngại làm Hà Quý Trung tức giận thêm một lần nữa, đem tất cả những khuất nhục trước đây giấu kín trong lòng phát tiết lên người bọn họ. Phan Kinh Luân, Lương Vũ Hồng, vì các ngươi là anh rể, tỷ tỷ của Vũ Phỉ, trước đây các ngươi đã nói gì với ta, ta đều nhẫn nhịn. Nhưng chuyện này không có nghĩa là các ngươi có thể quơ tay múa chân với huynh đệ của ta, có thể trước mặt mọi người mà nhục nhã chúng ta. Các ngươi tính là gì? Nếu không phải vì Vũ Phỉ, các ngươi chẳng qua chỉ là hạt cát trong mắt ta mà thôi. Ngu cái gì ngu, các ngươi có cho ta biết tâm tư của các ngươi không? Các ngươi lo lắng ta nghèo rớt mùng tơi, một khi kết hôn với Vũ Phỉ, Lương gia sẽ phải chia gia sản cho ta sao? Các ngươi nghĩ thế nào, ta không quan tâm. Nhưng nhớ kỹ, đừng có nói xấu huynh đệ của ta. Hiện tại, các ngươi phải lập tức xin lỗi lão đại của ta. Hà Quý Trung tức giận chỉ vào hai người mà nói. Hà Quý Trung mặt mày tối sầm, râu ria tua tủa, vốn dĩ không giống một người đọc sách, ngược lại trông như kẻ giết heo. Hơn nữa, hắn từng đánh qua lòng đất quyền đàn, trên người vẫn còn lộ ra chút huyết khí, chứng tỏ hắn đang giận dữ. Lần này quả thật khí thế dữ dội, khiến Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng không khỏi lùi lại hai bước, tay run rẩy chỉ vào Hà Quý Trung, tức giận đến nỗi gần như muốn nổ phổi, nói: ngươi đừng tưởng rằng đại tây chỉ mặt gọi tên ngươi liền coi mình là vĩ đại, bát tự của ngươi còn chưa cong lên được, biết đâu đại tây chỉ hiểu lầm. Cho dù không phải, thì Húc Đằng Ô Tô, một tập đoàn lớn như vậy, làm ăn có nguyên tắc rõ ràng, công là công, tư là tư, ngươi nghĩ rằng chỉ với ngươi một tiểu nhân vật là có thể quyết định được chuyện hợp tác của một công ty lớn sao? Lương Kiện nghe vậy trầm giọng nói: Kinh Luân, Vũ Hồng, đủ rồi, Quý Trung có quyền tự quyết định cuộc sống của mình, không đến lượt các ngươi nói này nói kia. Hơn nữa, cho dù các ngươi cho rằng việc hắn mang theo bạn học có chút không thích hợp, thì các ngươi có thể nhẹ nhàng nhắc nhở hắn, cần gì phải chỉ trích như vậy. Việc này là các ngươi sai trước, nên xin lỗi Quý Trung và bạn học của hắn. Bà, ngươi làm vậy là sao? Cũng vì bát tự chưa cong lên mà không hợp tác sao? Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng thấy Lương Kiện thiên vị Hà Quý Trung, không khỏi tức giận, bất mãn nói. Lương Kiện thấy con gái lớn và con rể không phục, vẻ mặt mất hứng, định mở miệng trách móc lần nữa, thì Cát Đông Húc đã nhanh chóng lên tiếng trước. Ánh mắt hắn lướt qua Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng, rồi bình tĩnh nói: Ta đã gặp không ít kẻ ngu xuẩn, nhưng chưa từng gặp ai ngu xuẩn như các ngươi. Ta đã gặp không ít người lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng không ai lại có lòng dạ nhỏ nhen và tầm nhìn hạn hẹp như các ngươi. Lương tổng có hai cô con gái, gia nghiệp này sớm muộn cũng sẽ truyền cho Quý Trung, Vũ Phỉ và các ngươi. Nếu Minh Huy Pha Lê xưởng có thể hợp tác với Húc Đàm Ô Tô tập đoàn, thì chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ, các ngươi là người được lợi. Lẽ nào các ngươi không hiểu sao? Các ngươi thật sự mong muốn lần hợp tác này thất bại sao? Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng từ trước đến nay luôn coi thường Hà Quý Trung, giờ lại càng tức giận, lại thêm Cát Đông Húc dám mỉa mai bọn họ, khiến họ không thể chịu nổi, lập tức chỉ tay vào hắn, mặt mày giận dữ mà chất vấn: Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Đây là chuyện của chúng ta, chúng ta có quyền quyết định, ngươi nghĩ mình là ai mà can thiệp vào chuyện này? Cát Đông Húc nghe vậy giơ tay ngăn Hà Quý Trung và những người khác đang định lên tiếng. Hắn nhìn Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng khẽ mỉm cười khinh bỉ, rồi bình thản nói: Nếu các ngươi cho đây là chuyện của các ngươi đồng ý như vậy thì cứ thế đi. Được rồi, như các ngươi mong muốn. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại nhìn Lương Kiện: Lương tổng, Quý Trung là huynh đệ của ta, ban đầu hợp tác giữa Húc Đằng Ô Tô tập đoàn và Minh Huy Pha Lê xưởng không nên có thêm bất kỳ điều kiện nào. Tuy nhiên, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, Minh Huy Pha Lê xưởng nhất định phải tách riêng nghiệp vụ khí kính xe này, thành lập một công ty độc lập. Công ty độc lập này hoàn toàn không liên quan gì đến cô con gái lớn và con rể của ngài, nó chỉ có thể do ngài, Quý Trung và Vũ Phỉ nắm giữ, trong đó Quý Trung sẽ là người nắm giữ cổ phần tuyệt đối. Hơn nữa, sau khi ngài qua đời, cổ phần sẽ hoàn toàn thuộc về Quý Trung và Vũ Phỉ. Chỉ cần ngài đồng ý với điều kiện này, Húc Đằng Ô Tô tập đoàn mới có thể tiếp tục hợp tác với Minh Huy Pha Lê xưởng. Nhìn Cát Đồng Húc với vẻ mặt bình tĩnh và thẳng thắn nói, không chỉ Lương Kiện và mọi người xung quanh, mà ngay cả những ai biết Cát Đông Húc và Đại Tây có quen biết với Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ đều không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn chằm chằm. Một lúc sau, Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng vợ chồng đột nhiên bật ra một tràng cười đầy mỉa mai. Hà Quý Trung, ngươi nói cái tên lão đại này là có phải đầu óc bị nước vào không? Hắn nghi hắn là ai? Là ông chủ của Húc Đằng ô tô tập đoàn à? Còn nói điều kiện phụ gia, muốn thay đổi ý định của ta sao? Ta đã từng thấy nhiều người hô hét khoe khoang, nhưng chưa từng thấy ai giống ngươi, một tên lão đại như vậy mà lại khoe khoang như thế. Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng nói với vẻ mặt trào phúng. Lúc này, Lương Kiện không nói gì nữa, nhìn con gái và vợ chồng bọn họ, thật ra trong lòng ông cũng cảm thấy Cát Đông Húc quả thật thổi phồng quá mức. Đây là Húc Đằng ô tô, tập đoàn tiêu thụ hàng đầu nước Hoa, mỗi năm tiêu thụ hơn 100 tỷ, một người trẻ tuổi lại còn là bạn cùng phòng đại học của Hà Quý Trung, vậy mà dám lên giọng như thể mình là chủ tịch của Húc Đằng ô tô, còn có thể có việc nào thái quá hơn nữa sao? Đầu óc nước và không phải là Cát gia, mà chính là các ngươi. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau mọi người. Đại Tây nữ sĩ. Mọi người nghe thấy tiếng nói, tất cả đều giật mình, đồng loạt quay lại, chỉ thấy Đại Tây với vóc dáng thanh thoát như ma quái, bước đi trên đôi giày cao gót, khuôn mặt lạnh nhạt, đang tiến về phía họ. Đại Tây, người đến rồi, ta giới thiệu cho người một chút, đây chính là bạn cùng phòng đại học của ta, huynh đệ tốt Hà Quý Trung, người có thể gọi hắn là Lão Hà, còn vị này chính là bạn gái của hắn, Lương Vũ Phỉ, cũng là bạn học của ta hồi đại học. Cát Đông Húc nhìn Đại Tây tiến lại gần, bước vài bước lên, nắm lấy tay ngọc của nàng, dẫn nàng đến trước mặt Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ, rồi mỉm cười giới thiệu, người khỏe Lão Hà, rất hân hạnh được gặp ngươi. Đại Tây mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Hà Quý Trung. À, Đại Tây, chào ngài, ta cũng rất hân hạnh được gặp ngài. Hà Quý Trung nhìn thấy bàn tay trắng ngần đưa tới trước mặt mình, lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vã đưa tay bắt. Được rồi, chúng ta người miền Nam không như người phương Bắc đâu, đừng có ngày ngày nữa, nói ra sẽ làm người ta khó chịu lắm đó. Cát Đông Húc cười nói, đúng vậy, ngươi là bạn của Cát gia, cũng là bạn của ta, tuyệt đối đừng có gọi ngài, ta cũng không xứng đâu. Đại Tây mỉm cười đáp lại, Đại Tây là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, nếu như Cát Đông Húc đã tỏ ra phong thái đó, nàng đương nhiên cũng muốn hạ thấp cái tôi, thể hiện sự khiêm nhường, tôn trọng Cát Đông Húc, vì thế nàng gọi hắn là Cát gia, còn những lời thân mật như thân ái, tự nhiên là ám chỉ để sử dụng sau. Lúc trước khi Đại Tây đến, Lương Kiện và mọi người đều giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của nàng, và cùng với đó là những lời chỉ trích vợ chồng Phan Kinh Luân. Tuy nhiên, họ lại không chú ý đến cách xưng hô của nàng với Cát Đông Húc. Bây giờ khi lần thứ hai nghe được cách xưng hô Cát gia, tất cả mọi người đều sừng sốt, há hốc miệng, không biết phải nói gì, đứng đó im lặng một hồi lâu. Vợ chồng Phan Kinh Luân càng lúc càng hoảng hốt, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trán họ túa ra. Đại Tây đương nhiên không quan tâm đến phản ứng của Phan Kinh Luân và những người xung quanh. Sau khi chào hỏi Hà Quý Trung, nàng lại mỉm cười và hướng Lương Vũ Phỉ giơ tay ra nói, Vũ Phỉ, ngươi khỏe, rất vinh hạnh được gặp ngươi. À, ngài, ngài khỏe, khỏe lắm Đại Tây. Lương Vũ Phỉ giật mình bừng tỉnh, hoảng hốt vội vàng đưa tay bắt tay với nàng. Lương tổng, giờ ngươi có thể cân nhắc điều kiện mà ta đã nói trước đây không? Chỉ cần ngươi đồng ý, dù hiện tại kỹ thuật của xưởng pha lê các ngươi chưa đạt yêu cầu về quy mô sản xuất, thiết bị, nhân lực hay vốn đầu tư, thì điều đó cũng không phải vấn đề. Chúng ta có thể giúp các người cung cấp vốn, hỗ trợ các người trong việc đưa kỹ thuật tiên tiến, nhân viên và thiết bị vào, cho đến khi các người đáp ứng được yêu cầu về xe hơi Húc Đằng. Cát Đông Húc chờ Đại Tây cùng Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ sau khi chào hỏi xong mới quay lại nhìn Lương Kiện, vẻ mặt bình thản như thể mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, nhẹ nhàng hỏi, Lương Kiện, ngươi nghĩ sao về đề nghị này? Cát Đông Húc nói chuyện không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, giống như đang nói một chuyện bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng lời của hắn lại như tiếng sấm vang dội vào tai Lương Kiện cùng những người xung quanh, đặc biệt là đối với vợ chồng Phan Kinh Luân, lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim họ, khiến họ không khỏi cảm thấy đau đớn. Có thể không đau sao? Dù Minh Huy pha lê xưởng không đạt yêu cầu, điều đó cũng chẳng quan trọng, quan trọng là Cát gia không chỉ không liên quan mà còn chuẩn bị trợ giúp Minh Huy pha lê xưởng để họ đạt được yêu cầu của mình, điều này không phải rõ ràng sao? Hiện tại Cát gia đang muốn tạo cơ hội để Minh Huy pha lê xưởng phát tài, muốn đẩy họ vào cơ hội kiếm được một số tiền lớn. Lẽ ra với thân phận là con gái lớn và con rể của ông chủ Minh Huy pha lê xưởng, vợ chồng Phan Kinh Luân có thể ngồi yên, chẳng cần làm gì cũng sẽ có phần trong cơ hội phát tài này. Nhưng giờ đây thì sao? Chỉ vì họ coi thường người khác, vì lòng dạ hẹp hòi và sự ngu xuẩn của mình mà Cát gia đã thêm một điều kiện mới. Điều kiện này khiến họ chỉ có thể đứng nhìn Hà Quý Trung và những người khác kiếm tiền, còn bản thân họ thì không được hưởng lợi chút nào. Cát tiên sinh, không, không, Cát gia, vừa nãy đều là hiểu lầm, đều là chúng ta có mắt mà không tròng, thật sự không biết. Sau một hồi lâu, Vợ chồng Phan Kinh Luân mới từ sự khiếp sợ và hối hận tỉnh lại, vội vã cúi đầu xin lỗi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc căn bản không thèm nhìn họ lấy một cái, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Lương Kiện. Ta đồng ý với điều kiện của Cát tiên sinh. Lương Kiện thấy Cát Đông Húc không phản ứng gì với con gái lớn và con rể đại của mình, trong lòng thở dài một hơi, sau đó không chút do dự mà đáp lời. Cát Đông Húc nghe vậy liền gật đầu với Lương Kiện, rồi nhìn về phía Hà Quý Trung, người vẫn còn đang sững sờ. Hắn đưa tay về phía Hà Quý Trung, cười nói: đến, bạn học cũ, bắt tay nhau. Trước tiên, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hà Quý Trung nhìn tay Cát Đông Húc đưa ra, vẫn còn ngây người, như thể chưa hoàn hồn lại. Người bạn học thời đại học, bạn cùng phòng của hắn, nay lại là người có thể khiến nữ đại gia giàu nhất nước Úc phải gọi hắn một tiếng Cát gia. Hóa ra, Cát Đông Húc thực sự là ông chủ lớn của Húc Đằng Ô Tô. Đúng là điều mà hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Thấy Hà Quý Trung ngây người, mãi chưa hoàn hồn, Cát Đông Húc cười lớn, tiến lên ôm lấy vai hắn, đầu nhẹ nhàng gõ vào đầu hắn, rồi nói: được rồi, đừng ngần ngừ nữa. Sáng nay, ta đã không phải nói với ngươi sao? Ta là ông chủ lớn của Húc Đằng Ô Tô, ngươi không tin sao? Lẽ nào giờ ngươi vẫn không tin à? Nếu ngươi không tin, ta có thể đưa ngươi đi gặp Đại Tây. À, đừng mà, ta tin rồi, hiện tại ta đương nhiên tin rồi. Chỉ là, lão đại, sự thay đổi này thật sự quá lớn, đầu óc ta có chút khó theo kịp. Hà Quý Trung lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng nói: vậy thì từ từ mà thích nghi. Cát Đông Húc cười nói, nhìn thấy ông chủ lớn của Húc Đằng Ô Tô lại thân thiết ôm vai Hà Quý Trung như vậy, Lương Kiện không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trước đây vì chỉ có ít tiền, ông đã khinh thường Hà Quý Trung, một người đến từ nông thôn, chỉ là một sinh viên đại học, không đồng ý để hắn giao du với con gái mình. Nay chứng kiến cảnh tượng này, ông không khỏi hối hận, cảm giác như muốn tìm một cái khe nứt mà chui vào. Còn vợ chồng Phan Kinh Luân tự nhiên cũng cảm thấy hối tiếc đến nỗi không thể tả được, lòng dạ đau đớn. Được rồi, được rồi, ta sẽ từ từ chuyển, từ từ chuyển. Hà Quý Trung nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười chân thật. Cát Đông Húc thấy thế cũng mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lương Kiện nói: Lương tổng, chẳng phải bây giờ là lúc chúng ta nên tham quan bình huy pha lê xưởng của các ngươi sao? Đúng, đúng. Lương Kiện liên tục gật đầu. Sau đó, Cát Đông Húc cùng những người khác theo Lương Kiện đi tham quan bình huy pha lê xưởng. Trong suốt quá trình, Cát Đông Húc chỉ im lặng quan sát, mọi việc cụ thể đều giao cho Đại Tây và những nhân sĩ chuyên nghiệp mà nàng mang theo để cùng Lương Kiện trao đổi. Sau khi tham quan minh huy pha lê xưởng và hỏi thăm một số thông tin liên quan đến công việc, mọi người quay lại phòng họp. Đại Tây, ngươi và Lương tổng cùng lão Hà cứ thảo luận trước đi, phần này ngươi hiểu rõ hơn. Sau khi trở lại phòng họp, Cát Đông Húc nói với Đại Tây: vâng, Cát gia. Đại Tây gật đầu, sau đó bắt đầu cùng Lương Kiện và những người khác tiến hành cuộc đàm phán chi tiết. Về mặt kỹ thuật sản xuất, minh huy pha lê xưởng đã đạt yêu cầu của Húc Đằng Ô Tô đối với dòng xe con Series C, nhưng về thiết bị và quy mô sản xuất vẫn còn chênh lệch khá lớn so với yêu cầu của Húc Đằng Ô Tô. Nếu không có quan hệ của Cát Đông Húc với phong cách làm việc của Đại Tây, việc hợp tác này cơ bản là không thể thực hiện được. Tuy nhiên, vì có sự hỗ trợ của Cát Đông Húc, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Như vậy đi, liên quan đến công ty mới, Lương tổng sẽ lấy minh huy pha lê xưởng khí kính xe, một khối này sản nghiệp tương đương góp cổ phần, trong khi Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ sẽ bỏ ra 300 triệu tiền vốn, cùng với hợp đồng hợp tác với Húc Đằng xe hơi, tương đương sẽ trở thành cổ đông góp cổ phần. Cát Đông Húc thấy Đại Tây và Lương Kiện đã bàn bạc gần xong, hắn cũng hiểu rõ vấn đề đang nằm ở chỗ nào. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn mới mở miệng nói: 300 triệu. Ngoại trừ Đại Tây, sắc mặt vẫn bình thản, không hề có chút cảm giác gì, thì những người khác, đặc biệt là những người từ Minh Huy pha lê xưởng, đều không khỏi hút một ngụm hơi lạnh. Lương Kiện, toàn bộ tài sản của ông cộng lại cũng chỉ có khoảng 100 triệu mà thôi. Lão đại, ta nào có 300 triệu đâu. Ngồi bên trái Cát Đông Húc, Hà Quý Trung mãnh liệt hút một ngụm hơi lạnh, rồi nửa ngày sau mới dùng cùi chỏ đụng vào Cát Đông Húc, thấp giọng nhắc nhở: không phải còn có ta sao? Cá nhân ta sẽ không trả tiền cho ngươi mượn 300 triệu, nhưng nếu công ty mới kiếm lời, ngươi có thể trả lại cho ta, coi như ta không thiệt thòi gì. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Trong phòng họp, mọi người từ Minh Huy pha lê xưởng khi nghe thấy câu này, con mắt của họ đều mở lớn, thậm chí ngay cả xài nhà trên đầu cũng phải cúi xuống. 300 triệu, nếu công ty mới kiếm lời, chỉ cần trả lại một phần là có thể, còn bản thân lại không phải chịu lỗ. Đây quả thật là một món làm ăn khổng lồ, chẳng khác nào một cú ăn lớn mà không hề thua lỗ. Nhớ lại năm ấy, khi cùng phụ thân xây dựng sự nghiệp, muốn vay một khoản tiền từ ngân hàng, quả thật là phải khổ sở năn nỉ, không biết phải hao tốn bao nhiêu tâm tư, còn phải đặt cọc và đàm phán lợi tức. Tuy vậy, cuối cùng vẫn bị thiệt thòi, ngân hàng không chút tình cảm, tự tiện đem bán đấu giá cả nhà và xưởng để thu hồi nợ. Nhưng bây giờ nhìn Hà Quý Trung, người bạn học này lại được cấp thẳng 300 triệu mà không phải đấu giá, tiền lời thuộc về Hà Quý Trung. Cái này có khác gì đưa tiền không? Lão đại, chuyện này làm sao được? Ta, Hà Quý Trung nghe xong thì sợ đến mức suýt chút nữa ngã xuống dưới bàn, vội vàng lắp bắp nói không nên lời. 300 triệu ở quê nhà hắn, những người giàu có nhất cũng không có số tiền lớn đến vậy. Được rồi, tiền đối với ta hiện tại chỉ là vật ngoài thân, nếu không nói ra ngươi sẽ không yên lòng. Thực ra đâu cần phải mượn gì đâu, cứ giữ lấy mà dùng. Cát Đông hút mắt lời, vẻ mặt bình thản. Người trong phòng nghe vậy mà trong lòng chấn động, mắt trừng lớn. Hóa ra Cát Đông Húc đã tính đến tính cách của Hà Quý Trung, vì vậy mới nói mượn, nếu không đã trực tiếp cho 300 triệu rồi. Lão đại, Hà Quý Trung, người đàn ông cứng rắn lúc này cũng không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Được rồi, đây là chuyện riêng của chúng ta, đừng để người ngoài chế giễu. Cát Đông Húc nói, giọng điềm tĩnh. Cát Đông Húc dùng cùi chỏ khẽ đụng vào Hà Quý Trung, rồi thấp giọng nói, là. Hà Quý Trung xoa nhẹ mũi, gật đầu đáp. Lương tổng, nếu như ngài không có ý kiến gì về đề nghị này thì mời ngài nhận lời và chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về chuyện cổ phần. Cát Đông Húc lần thứ hai nhìn về phía Lương Kiện, nói tiếp, ta không có ý kiến. Chuyện cổ phần Cát tiên sinh ngài đề xuất là được. Lương Kiện không chút suy nghĩ lập tức đáp lại, hắn đâu có ngu ngốc, kiếm được nhiều tiền thì cuối cùng cũng là để cho con gái và tương lai con rể hưởng lợi. Giờ Cát Đông Húc không mất một đồng mà đã sẵn sàng bỏ ra 300 triệu đồng để con gái mình cùng con rể có cổ phần, hơn nữa còn bảo đảm hợp đồng với Húc Đăng ô tô tập đoàn. Đây là cơ hội tốt, nếu hắn làm cha mà không đồng ý thì quả thực là đầu óc không tỉnh táo. Công là công, tư là tư, chuyện cổ phần vẫn nên để các ngươi Lão Hà, Vũ Phỉ và Đại Tây bốn người thương lượng. Tuy nhiên có một câu ta phải nói rõ từ đầu, tình cảm riêng tư của ngươi, Vũ Phỉ và con gái ngươi ta không can thiệp, đó là chuyện gia đình các ngươi, nhưng lợi ích của công ty này ta tuyệt đối không để cho họ dính vào chút nào. Lòng dạ của ta không đủ rộng để giúp người ngoài kiếm tiền, lại để huynh đệ và những người trong gia đình mình chịu thiệt. Cát Đông Húc gật đầu rồi nghiêm túc nói, ta hiểu rõ, hợp đồng này sẽ ghi rõ ràng, bao gồm cả chuyện cổ phần sẽ thuộc về Quý Trung và Vũ Phỉ sau khi ta qua đời. Lương Kiện nghe vậy trong lòng thở dài một hơi, nhìn trên mặt không hề do dự mà gật đầu đồng ý. Cát Đông Húc cũng gật đầu, sau đó nhìn về phía Đại Tây, Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ, nói, vậy các ngươi cùng Lương tổng trao đổi đi. Đại Tây gật đầu rồi bắt đầu cùng Lương Kiện thảo luận về cổ phần. Đại Tây vốn là nữ doanh nhân giàu có nhất tại Australia, với kinh nghiệm và tài năng nổi bật trong lĩnh vực kinh thương. Nhờ vào sự tham gia của nàng trong cuộc thảo luận này, chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã làm rõ giá trị của phần cổ phần của Lương Kiện trong việc kinh doanh xe, và cuối cùng đưa ra kết luận rằng Lương Kiện nắm giữ 7% cổ phần, còn Hà Quý Trung và vợ chồng y chiếm 93%. Mọi chuyện đã được bàn bạc xong xuôi, lúc này cũng đã là buổi trưa. Cát tiên sinh, Đại Tây nữ sĩ, hay là chúng ta cùng nhau dùng bữa trưa? Lương Kiện lên tiếng, được thôi, mời Lương tổng phu nhân cùng tham gia luôn. Cát Đông Húc gật đầu đáp, nếu Lương Kiện đã mở lời, hắn đương nhiên không thể từ chối. Tuy vậy, về cách xưng hô, hắn từ đầu đến cuối vẫn gọi Lương Kiện bằng Lương tổng, không thay đổi như cách gọi thân mật của Hà Quý Trung với Thục Thúc hay A Di. Lương Kiện cũng không cảm thấy có gì không ổn, vì dù sao Cát Đông Húc là một ông chủ lớn của một tập đoàn lớn, chẳng có lý do gì để ông ta hạ thấp thân phận của mình. Tuy nhiên, cả Đại Tây và Hà Quý Trung đều hiểu rõ trong lòng rằng, với tính cách của Cát Đông Húc, hắn sẽ không bao giờ sử dụng thân phận của mình để gây áp lực. Hắn không thay đổi giọng điệu, nói rõ rằng thực ra hắn vẫn có chút ngăn cách với vợ chồng Lương Kiện. Tuy nhiên, vì nhìn mặt Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ, hắn mới không tính toán với vợ chồng Lương Kiện và vẫn tiếp tục giao du với họ. Nhưng bảo hắn theo Hà Quý Trung gọi họ là Thúc Thúc, A Di, thì đó là chuyện không thể nào. Cố gắng lên, Trác Ninh nhất định sẽ rất vui mừng, Lương Kiện nói. Hắn không chỉ không cảm thấy có gì không ổn, mà trong lòng còn thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nói thêm, vì người phản đối mạnh mẽ nhất chuyện Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ là vợ hắn, và người hay nói những lời khó nghe nhất cũng chính là bà ấy. Tốt lắm, Quý Trung, người cùng chúng ta đi trước. Vũ Phỉ, ngươi và quý phu nhân chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói, vậy thì để nàng cùng ngươi về thăm mẹ nàng đi, địa điểm chúng ta hẹn ở Khôn Đỉnh quán rượu lớn. Cát Đông Húc lên tiếng, như vậy rất thuận tiện, Đại Tây nữ sĩ cũng đang ở Khôn Đỉnh quán rượu lớn, nhà chúng ta cũng gần đó, ta sẽ gọi điện để họ sắp xếp. Lương Kiện nói, không cần đâu, ta tự đi được. Cát Đông Húc vội xua tay, vậy sao được, việc này lẽ ra là ta phải làm. Lương Kiện lập tức nói, ngươi cũng đừng cãi lại ta, ngươi cứ đi ăn cơm đi, việc này không cần ngươi phải lo. Cát Đông Húc mỉm cười nói, thế thì ngại quá, ta là người bằng thành, sao có thể. Lương Kiện đang nói khách sáo, nhưng nói được nửa câu thì đột nhiên ý thức được có gì đó không ổn, hai mắt hắn trợn tròn, nhìn chăm chăm vào Cát Đông Húc mà hỏi, Ngươi vừa nói Khôn Đỉnh quán rượu lớn là của ngươi, có vấn đề sao? Cát Đông Húc hỏi lại, hít, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Lương Kiện vội vàng lắc đầu, nhưng có thể thấy được sự bối rối trong lời nói của hắn. Dù là một người giàu có như Lương Kiện, giờ phút này cũng không giấu được sự hoảng loạn. Thực sự, Cát Đông Húc đã khiến hắn choáng váng quá nhiều. Đầu tiên là ông chủ lớn đứng sau Húc Đằng ô tô tập đoàn, sau đó lại phát triển rộng khắp trong nước và cả ra nước ngoài, và bây giờ lại là ông chủ lớn đứng sau Khôn Đình quán rượu lớn. Giá trị của người này thật không thể đo đếm được. Lương Kiện trong đầu chợt xoay chuyển, cảm giác như tim mình muốn ngừng đập. Con rể tương lai của mình, bạn cùng phòng thời đại học, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tuổi còn trẻ, sao lại có thể tài ba đến mức này? Ha, nếu không thành vấn đề, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ca Đồng Húc cười nhạt, rồi nhìn Lương Vũ Phỉ, chớp mắt mấy cái, nói: Vũ Phỉ, ngươi mang lão Hà đi trước đi. Hít, a, tốt, tốt đẹp. Lương Vũ Phỉ ngẩn người, cũng không biết nói sao cho phải, có chút lúng túng. Cát Đồng Húc thì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy Lương Vũ Phỉ căng thẳng như vậy, trong lòng hắn cũng không tránh khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên mọi thứ bắt đầu thay đổi, không còn như ngày hôm qua nữa. Dù vậy, cảm giác mất mát ấy nhanh chóng bị Cát Đông Húc kiềm chế. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, những chuyện lớn nhỏ trong đời đều phải đối mặt. Hắn chỉ có thể lừa dối Hà Quý Trung và những người bạn của hắn, bao gồm cả Phùng Lão, cả đời này. Dù sao, nếu họ biết sự thật, chỉ khiến mọi thứ thêm tiếc nuối. Nhưng những chuyện trần tục như vậy, hắn không thể lừa dối mãi được. Những hậu quả này không chỉ Hà Quý Trung và những người bạn của hắn cần phải thích nghi từ từ, mà chính hắn cũng cần phải thay đổi, điều chỉnh bản thân. Ha, ngươi biểu hiện này không có chút hài hước nào. Cát Đông Húc gạt bỏ cảm giác mất mát trong lòng, chỉ vào Lương Vũ Phỉ mà cười cợt. Lời của Cát Đông Húc khiến Lương Vũ Phỉ càng thêm gấp gáp và không biết phải làm sao. Cát Đông Húc thấy thế, không thể làm gì khác ngoài việc thôi, không trêu chọc nàng nữa, liền mỉm cười nói: Vậy chúng ta đi trước. Nói xong, Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào vai Hà Quý Trung, rồi cùng nhau bước ra phòng họp. Lão đại, ta luôn cảm giác như mình đang nằm mơ. Hà Quý Trung ngồi xuống ghế ra, vuốt nhẹ lên mặt ghế, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Muốn ta đánh ngươi một trận không? Cát Đông Húc cười hỏi. Kha kha, không cần, không cần, ta đã sớm lén bấm mạnh vào mình rồi. Hà Quý Trung vừa gãi đầu vừa nói. Ha ha. Cát Đông Húc nghe vậy không nhịn được mà bật cười lớn. Lão đại, Lý Thần Vũ hiện giờ có biết thân phận của ngươi không? Hà Quý Trung do dự một lát rồi hỏi. Hắn biết ta là chủ của Khôn Đình Đại Tử Điếm, nhưng không biết ta là chủ lớn của Húc Đằng xe hơi. Vì chưa gặp phải chuyện này, ta cũng không cần thiết phải nói với hắn. Dù sao, chuyện này chỉ cần mấy anh em chúng ta biết là đủ, mấy bạn học khác cũng không cần truyền ra ngoài. Cát Đông Húc trả lời. Ta hiểu rồi, lão đại không muốn nổi danh, nếu không thì với gia thế của ngươi hiện tại đã sớm nổi hơn cả những ngôi sao hot nhất rồi. Hà Quý Trung gật đầu nói. Đó đâu phải là chuyện tốt, đi đâu cũng bị người ta vây quanh như gấu trúc. Cát Đông Húc cười nói. Khà khà, đó là vì lão đại ngươi đã đạt đến một cảnh giới khác, nếu đổi lại là người khác, họ sẽ rất muốn như vậy. Hà Quý Trung nói. Được rồi, nếu ngươi muốn nổi tiếng, ta có thể giúp ngươi. Cát Đông Húc trừ ghẹo nói. Khà khà, thôi, ta vẫn là quên đi. Hiện giờ, ta cũng chỉ có thể giữ lại được chàng thanh niên tuấn tú này. Còn về tướng mạo của ta thì có thể nhìn thấy rõ, nhưng cánh tay phải lại bị tàn phế, cho dù có tốn nhiều tiền cũng không thể phục hồi như trước. Hà Quý Trung tự giễu nói. Đợi ăn xong bữa trưa, ta sẽ cho ngươi xem kỹ hơn. Cánh tay phải của ta sẽ phục hồi bình thường, chỉ là ngón tay sẽ hơi có chút phiền phức. May mắn là Lương Vũ Phỉ đang mang thai, nên ta cũng đỡ phải lo nhiều về việc này. Cát Đông Húc nghe Hà Quý Trung nhắc tới cánh tay, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, rồi nói. Lão đại, ý của ngươi là cánh tay phải của ta vẫn có thể phục hồi và ngón tay cũng có thể nối lại sao? Hà Quý Trung nghe vậy không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Ngày hôm qua khi gặp Cát Đông Húc ở sân bay, hắn có đề cập đến việc này, nhưng lúc đó Hà Quý Trung chỉ nghĩ Cát Đông Húc nói vậy là vì quan tâm và trấn an hắn, không nghĩ là hắn thật sự để tâm đến việc này. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc lại nhắc lại, Hà Quý Trung mới nhận ra Cát Đông Húc đang nói thật lòng. Làm sao ngươi lại không tin ta? Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lão đại, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng cánh tay này và ngón tay của ta. Hà Quý Trung đáp lại. Yên tâm đi, ngoài việc ta là một cao thủ võ lâm, ta còn là một đại y thuật gia. Nếu không phải cánh tay và ngón tay của ngươi là một phần không thể tách rời của cơ thể, ta đã sớm chữa lành cánh tay cho ngươi rồi. Cát Đông Húc cười đáp. Nếu là người khác nói lời này, Hà Quý Trung khẳng định sẽ không tin. Nhưng lời này phát ra từ miệng Cát Đông Húc, dù hắn cảm thấy như đang mơ giữa ban ngày, không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng vẫn gần như tin hoàn toàn, đến mức cơ thể không thể kìm được mà run rẩy. Khi xe ngựa đang chạy về phía Khôn Đình Đại Tử Điếm, Lương Kiện và con gái Lương Vũ Phỉ đã trở về nhà. Khi cửa vừa mở, Lương Kiện liền thấy đại con rể Phan Kinh Luân cùng con gái lớn Lương Vũ Hồng đang nói chuyện với thê tử Trác Ninh. Bà, kết quả thế nào rồi? Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng thấy Lương Kiện đi vào, lập tức đứng dậy, đã nói xong. Lương Kiện đáp, rồi bắt đầu thuật lại nội dung hợp đồng 300 triệu. Cái này Cát Gia dĩ nhiên không công lấy ra 300 triệu tiền vốn để cho Hà Quý Trung và Vũ Phỉ góp cổ phần vào công ty mới, không có kỳ hạn, không có lợi tức, hơn nữa thiệt thòi coi như là hắn. Trời ạ, cái này khác gì trực tiếp đưa cho bọn họ. Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng khi nghe nói 300 triệu, không nhịn được mà kinh hồ, tâm trạng phức tạp không sao tả nổi. Trác Ninh mặc dù không lên tiếng, nhưng vẻ mặt cũng đầy khiếp sợ, tâm tình cực kỳ phức tạp. Chỉ trong một chớp mắt, người mà trước đây nàng thường xuyên coi thường, xem như một đứa bé nông thôn, không chỉ bỗng chốc trở thành một người bạn tốt của giới đại phú hào, mà còn sở hữu 300 triệu tiền vốn. Bây giờ, nếu so với giá trị bản thân, Hà Quý Trung đã vượt qua cả Lương gia gấp mấy lần, huống chi tương lai của hắn nhất định sẽ vô cùng sáng lạ. Lương Kiện liếc nhìn con gái lớn và con rể, tiếp tục kể lại. Sau khi vợ chồng Phan Kinh Luân nghe xong, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, chỉ lẩm bẩm: "Chúng ta không có gì sao? Không có chút lợi lộc nào sao?" Lẩm bẩm một hồi, hai người dường như bừng tỉnh, vội vàng tiến lên, oán trách và cầu xin Lương Vũ Phỉ: "Vũ Phỉ, Vũ Phỉ, trước đây là chúng ta không lúng, nhưng chúng ta biết lỗi rồi, van cầu muội, công ty mới này thế nào cũng phải cho chúng ta chút cổ phần chứ, không cần nhiều, 3%, 5% cũng được, dù sao ta cũng là tỷ tỷ ruột của muội mà." Việc công ty mới không có cổ phần của bọn họ, Cát Đồng Húc đã nghe trước đó, vợ chồng Phan Kinh Luân thực ra đã biết từ lâu, chỉ là vô cùng hối hận. Lúc đó, họ chỉ nghĩ công ty mới này chỉ là xưởng thủy tinh Minh Huy tách riêng bộ phận kính xe ra, nếu phát triển tốt và hợp tác với Húc Đằng ô tô, quy mô cũng không lớn, chỉ trị giá 2-3 ngàn vạn. Theo họ tính toán, công ty mới không cho họ cổ phần thì phụ thân họ sẽ bồi thường cho họ ở những mặt khác. Kết quả họ vạn vạn không ngờ, công ty mới còn chưa thành lập, Cát Đồng Húc đã trực tiếp rót 300 triệu vốn đầu tư cho Hà Quý Trung. Cái này so với toàn bộ Minh Huy pha lê xưởng thì giá trị còn cao hơn nhiều, hơn nữa còn là con số rõ ràng có thể nhìn thấy được. Điều này khiến cho vợ chồng Phan Kinh Luân cảm giác như thể tiền bạc từ từ bay khỏi tầm mắt, tự nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng và không cam tâm. Ta hết cách rồi, lão đại tốt bụng giúp ta, ta không thể làm chạy ý hắn được. Lương Vũ Phỉ thấy tỷ tỷ và anh rể của mình suốt thời gian qua vẫn còn mặt mũi để đòi hỏi 3%, 5%, còn nói là không nhiều. Trong mắt nàng, một tia vẻ chán ghét thoáng qua, nàng không do dự mà lắc đầu nói: "Ba, người giúp con nói một chút đi. Chúng ta biết lỗi rồi, coi như bây giờ không chia cho chúng ta một ít cổ phần, sau này nếu như ngươi đi rồi, cổ phần của ngươi phân cho chúng ta một ít cũng được mà." Lương Vũ Hồng cùng Phan Kinh Luân thấy Lương Vũ Phỉ không đồng ý, liền quay sang cầu xin Lương Kiện: "300 triệu đó, mỗi phần trăm là 3 triệu, đây là con số rõ ràng có thể tính được, huống hồ sau này hợp tác với Húc Đằng ô tô tập đoàn sẽ mang lại lợi nhuận không ngừng, Phan Kinh Luân và vợ chồng ông ta sao có thể cam tâm từ bỏ. Được rồi, nếu sáng sớm hôm nay các ngươi có thể thu lại chút tư tâm, đối xử với Quý Trùng hơi tốt hơn một chút thì đã không đến nỗi như bây giờ. Bây giờ các tiên sinh nhất định sẽ không để các ngươi có cơ hội lấy được một chút lợi lộc nào đâu. Dù có cầu ta hoặc cầu muội muội ngươi cũng đều vô dụng. Chúng ta thật sự muốn lại vì các ngươi cầu xin. Với thực lực của các tiên sinh, nếu hắn không vui, chỉ cần một câu liền có thể vứt bỏ ta, tự mình thành lập công ty mới, để Quý Trung và Vũ Phỉ nắm giữ 100% cổ phần cũng chỉ là chuyện nhỏ. Khi đó, đừng nói các ngươi, ngay cả ta cũng chẳng chiếm được chút lợi ích nào. Lương Kiện nói: "Nhưng mà cho dù các ngươi đến đúng lúc cũng chẳng có gì liên quan đến chúng ta cả." Lương Vũ Hồng tức giận thốt lên: "Ngươi, ngươi thật là đứa hỗn láo, cái gì mà nói là các ngươi chẳng liên quan đến ta, các ngươi không vui mừng sao? Nhìn xem, chúng ta đúng lúc gặp được thời cơ, tương lai sẽ tốt đẹp, các ngươi là nữ nhi, sao không cảm thấy vui mừng thay ta và mẹ ngươi? Ta thật sự không thể nuôi được đứa con gái như ngươi." Lương Kiện tức giận đến mức quát lên: "Bà, bà, chúng ta không phải ý đó, chúng ta không phải ý đó." Lương Vũ Hồng và Phan Kinh Luân vội vàng giải thích: "Không phải ý đó thì là ý gì?" Lương Kiện vẫn chưa nguôi giận, nói: chúng ta, được rồi, ngươi đừng có so tài với Vũ Hồng và Kinh Luân nữa, ngươi nói đi, ngươi và Vũ Phỉ sao lại trở về Quý Trung đâu?" Trác Ninh thấy vậy, vội vàng lên tiếng: "Đều bị hai người này làm ta tức giận đến nỗi quên mất chuyện lớn. Buổi trưa các tiên sinh mời chúng ta ăn cơm, ta và Vũ Phỉ là chuyên môn trở lại đón ngươi." Lương Kiện nói: "À, vậy Quý Trung có trách ta không? Nghe nói hai người đến đón nàng đi ăn cơm." Trác Ninh cảm thấy hơi lo lắng, vẻ mặt có chút áy náy: "Ngươi là mẹ ta, sự việc đã qua rồi, đâu còn gì để trách ngươi nữa." Lương Vũ Phỉ vội vàng tiến lên nắm tay Trác Ninh nói: "Thật vậy sao? Mẹ đối xử như thế với ngươi, ngươi thật sự không trách ta sao?" Trác Ninh hỏi, đôi mắt có chút ươn ướt: "Trước đây trong lòng ta có trách ngươi vì không thông cảm cho ta, nhưng ngươi là mẹ ta, chuyện đã qua rồi, ta cũng đã quên." Lương Vũ Phỉ đáp: Ừ, cảm ơn ngươi, Vũ Phỉ, nhưng còn tỷ tỷ ngươi và anh rể thì sao?" Trác Ninh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Vũ Phỉ, vừa xấu hổ vừa vui mừng: "Bọn họ vẫn là chị em của ta, anh rể cũng là người thân của ta, nhưng sau này chúng ta chỉ nên nói đến tình thân thôi, còn những chuyện liên quan đến lợi ích, ta hy vọng chúng ta không nên nhắc lại, kẻo làm tổn thương tình cảm. Lương Vũ Phỉ cắt lời, nàng có thể đỗ vào Đại học Giang Nam, tất nhiên là người có trí tuệ, ngay lập tức đã điều chỉnh lại mối quan hệ. Nàng không muốn để Lương Vũ Hồng và Phan Kinh Luân còn ôm ảo tưởng, đồng thời cũng trấn an cha mẹ, vì dù sao thì cha mẹ cũng muốn con cái hòa thuận với nhau. Phan Kinh Luân và vợ nhìn sắc mặt Lương Vũ Phỉ không giải thích gì, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp khó tả. Được rồi, nói chuyện cũng đủ rồi, nói chuyện cũng đủ rồi, nói chuyện cũng đủ rồi. Trác Ninh liên tục gật đầu, không biết phải khuyên thêm gì nữa. Chúng ta phải đi thôi, không thể để các tiên sinh và mọi người chờ lâu, Lương Kiện thúc giục. Nói rồi, Lương Kiện quay người rời đi. Trác Ninh và Lương Vũ Phỉ vội vàng theo sau. Phan Kinh Luân và vợ nhìn theo bóng ba người khuất dần, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Ngươi nói, Quý Trung, vị đại học bạn tốt kia, lại là Khôn Đình đại tử điếm ông chủ sao? Trác Ninh ngồi trong xe, kinh ngạc nói, đúng vậy. Nghĩ lại, chúng ta lúc trước có ít tiền, lại còn coi thường Quý Trung, muốn quyết tâm chia rẽ hắn và Vũ Phỉ. Bây giờ nghĩ lại, may mà Vũ Phỉ kiên trì chịu đựng, nếu không, hại không ít con gái, hơn nữa chúng ta có hối hận cũng không kịp. Lương Kiện cảm khái nói, thực sự không ngờ tới, nhưng mà cũng may, cũng may. Trác Ninh cũng không khỏi cảm thán. Xe rất nhanh đến Khôn Đình quán rượu lớn. Vừa đến khách sạn, một người phục vụ từ Khôn Đình đại tử điếm dẫn họ đi thẳng lên thang máy dành cho phòng tổng thống. Chính là người. Trác Ninh nhìn thấy Cát Đông Húc trong phòng tổng thống, mắt trợn tròn. Tuy nhiên, trước đó Lương Kiện đã quên nhắc đến rằng Hà Quý Trung chính là người bạn học mà hôm qua họ đã gặp ở trong quán cơm. Lương phu nhân, buổi trưa tốt. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, chủ động đưa tay cùng Trác Ninh bắt tay, sau đó chỉ tay về phía bên cạnh Đại Tây, nói, vị này chính là Đại Tây. Trác Ninh dù sao cũng đã trải qua nhiều việc trong đời, nhanh chóng ổn định tâm tình, vội vã bắt tay Đại Tây, khen ngợi nói, Đại Tây nữ sĩ, buổi trưa tốt, ngươi thật xinh đẹp, cảm tạ. Đại Tây vui vẻ đáp, a di, buổi trưa tốt. Khi Trác Ninh và Cát Đông Húc chào hỏi xong, Đại Tây cũng tiến lên chào hỏi Hà Quý Trung. Khi gặp Hà Quý Trung, trên mặt hắn vẫn mang nụ cười khiêm tốn và thần phác như trước, không hề lộ ra vẻ đắc chí vì thân phận bỗng chốc thay đổi. Trác Ninh cảm thấy mặt mình nóng bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Hà Quý Trung. Quý Trung, ngươi đừng có nghĩ ngợi linh tinh, trước đây a di làm cha mẹ đã từng lầm lỡ để cho ngươi chịu ủy khuất. Trác Ninh xấu hổ nói, a di còn hiểu lòng cha mẹ, mọi chuyện đã qua, chúng ta không cần phải nhắc lại nữa. Hà Quý Trung đáp, tốt tốt, ta không nhắc nữa, không nhắc nữa. Trác Ninh càng cảm thấy xấu hổ hơn khi nghe vậy. Mẹ, lần này ngươi yên tâm đi. Lương Vũ Phỉ cười nói, ân ân. Trác Ninh liên tục gật đầu, sau đó quay sang Cát Đông Húc, cúi người thật sâu và cảm kích nói, Cát tiên sinh, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, thật sự là hai đứa bé phải chịu thiệt thòi. Ta là mẹ, Lương phu nhân khách khí. Cát Đông Húc chỉ nhàn nhạt đáp một câu, rồi dẫn mọi người vào phòng ăn. Vì nhớ đến việc Hà Quý Trung có quan hệ thế nào với vợ chồng Lương Kiện, hơn nữa hiện tại họ chấp nhận Hà Quý Trung chủ yếu là vì sự xuất hiện của mình, nếu không thì chuyện giữa Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều phản đối và trở ngại. Do đó, mặc dù vì mặt mũi của Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ mà Cát Đông Húc không tính toán với vợ chồng Lương Kiện, nhưng trong lòng hắn ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu. Vì vậy, hắn đã dùng thời gian bữa ăn để thể hiện đúng quy củ. Hắn ngồi đúng vị trí chủ nhân, chủ động kính rượu Lương Kiện và vợ, ý tứ rất rõ ràng, sau một lúc cũng coi như xong việc. Ngược lại, vợ chồng Lương Kiện lại nhiệt tình kính rượu Cát Đông Húc và Đại Tây. Sau khi ăn xong, Cát Đông Húc để Đại Tây ở lại tiếp vợ chồng Lương Kiện uống trà, còn mình thì gọi Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ vào trong phòng. Vợ chồng Lương Kiện thấy Cát Đông Húc cố ý gọi Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ đi, không hiểu ý của hắn là gì, muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng dò hỏi. Lương Vũ Phỉ cũng cảm thấy có chút mơ hồ, chỉ có Hà Quý Trung mơ hồ nhận ra Cát Đông Húc muốn chữa thương cho hắn, trái tim không khỏi đập nhanh hơn. Lão đại, Quý Trung, có phải các ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không? Vào trong phòng, Lương Vũ Phỉ cuối cùng không nhịn được, tò mò hỏi. Nàng tự nhiên nhận thấy vẻ mặt của Hà Quý Trung có chút khác thường. Ta định cho lão Hà chữa thương, chuyện này cần ngươi hỗ trợ một chút. Cát Đông Húc đáp, cho lão Hà chữa thương, cần ta hỗ trợ gì không? Lương Vũ Phỉ nghe xong cảm thấy như rơi vào sương mù, căn bản không hiểu Cát Đông Húc muốn nói gì. Thực tế Hà Quý Trung chỉ hiểu được nửa câu đầu, còn nửa câu sau thì hắn cũng không hiểu. Vì vậy, hắn chỉ biết nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt mơ hồ, không rõ. Ta định trị liệu cho lão Hà cánh tay bị thương và đoạn chỉ. Nếu chỉ là khôi phục và nối liền đoạn chỉ thì khá dễ dàng, nhưng nếu muốn để lão Hà hoàn toàn khôi phục như trước thì có chút khó khăn. Ta cần phải mượn một ít sinh khí tiên thiên từ trong bụng ngươi để giúp lão Hà nối lại mạch máu và thừa hưởng một chút sinh khí. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, sẽ không làm tổn thương đến bà bảo trong bụng ngươi đâu. Ta sẽ chỉ bổ sung một tia sinh khí vào mẫu thai của ngươi, bà bảo sẽ càng thêm khỏe mạnh. Cát Đông Húc mỉm cười giải thích. Chỉ có điều, Cát Đông Húc không giải thích còn đỡ. Giờ giải thích xong, Lương Vũ Phỉ ngạc nhiên đến mức miệng nhỏ há hốc, mắt trừng lớn, bộ dáng hoàn toàn ngây ra, rõ ràng càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Thực ra, Hà Quý Trung cũng không khá hơn, bọn họ chỉ là người phàm, làm sao biết được những thứ như tiên thiên sinh khí, sinh cơ, những thứ huyền bí mà mơ hồ này. Được rồi, các ngươi không cần phải hiểu rõ đâu. Nói chung, Vũ Phỉ, ngươi cứ ngồi ngay ngắn là được. Vì bà bảo còn nhỏ yếu, để đảm bảo an toàn, ta không thể không chạm vào bụng của ngươi, mong ngươi đừng cảm thấy phiền lòng. Cát Đông Húc nói, nhẹ nhàng ra lệnh cho Lương Vũ Phỉ. Cát Đông Húc nhìn hai người, thấy vẻ mặt mơ hồ của họ, biết rằng mình đang nói những điều vô ích, liền quyết định không giải thích nữa, trực tiếp giao việc. Lương Vũ Phỉ tuy rằng vẫn còn mơ màng, nhưng cũng lập tức ngồi thẳng lại, nói: "Lão đại, ta không phải là người cổ hủ hơn nữa, chẳng phải có câu bệnh không kỳ chữa bệnh sao? Đây vốn là điều bình thường." Cát Đông Húc chỉ nhắc nhở nàng một chút để nàng chuẩn bị tinh thần. Thấy nàng đã ngồi ngay ngắn, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa tay ra đặt nhẹ lên bụng nàng. Khi tay Cát Đông Húc vừa chạm vào bụng Lương Vũ Phỉ, nàng liền cảm nhận được một luồng khí ấm áp vô cùng dịu dàng, như thể không thể diễn tả nổi sự thoải mái lan tỏa vào trong cơ thể. Cảm giác ấy giống như mùa xuân trong rừng, không khí trong lành, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, khiến nàng không tự chủ được mà nghĩ đến cảnh tượng mùa xuân hoa nở, vạn vật sinh trưởng. Cát Đông Húc cảm nhận được tiểu sinh mệnh trong bụng Lương Vũ Phỉ đang đắm chìm trong dòng năng lượng của hắn, dường như sinh cơ đang được củng cố. Hắn không khỏi mỉm cười, trong lòng hắn thoáng động, tay khẽ vận pháp quyết, một tia khí sinh mệnh tiên thiên khó mà nhận ra được, hắn từ trong bụng Lương Vũ Phỉ rút ra một chút. Sợi tiên thiên sinh khí này chỉ có Cát Đông Húc với thần niệm vô cùng mạnh mẽ mới có thể nhận ra được. Hắn tinh chuẩn đánh lấy ra, việc này ngay cả những cường giả cấp Kim Đan lão tổ có cảnh giới tương đương với Cát Đông Húc cũng không làm được. Sau khi đánh lấy được tiên thiên sinh khí, Cát Đông Húc liền thu tay lại, đồng thời tay trái đã cầm hai ngón tay mà hắn đã luyện chế xong từ tối hôm qua. "Lão Hà, đưa tay phải ra." Cát Đông Húc thấp giọng ra lệnh. Hà Quý Trung vội vàng đưa tay phải ra, nhưng ánh mắt của hắn không rời khỏi đôi ngón tay trên bàn tay trái của Cát Đông Húc, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kiên nhẫn một chút, Cát Đông Húc thấy Hà Quý Trung đưa tay ra, lần nữa thấp giọng dặn dò. Ngay sau đó, một đạo phong nhận sắc bén bỗng chốc cắt qua vết thương đã kết vảy trên bàn tay phải của Hà Quý Trung, máu tươi lập tức từ vết thương đó tuôn ra. Cả Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ đều như gặp phải quái vật, thậm chí Hà Quý Trung vì quá kinh hãi mà quên mất cả nỗi đau. Nói thì chậm, nhưng lúc đó Cát Đông Húc đã nhanh chóng dùng hai ngón tay mới luyện chế xong tiếp tục xử lý vết thương, đồng thời cũng đưa sợi tiên thiên sinh khí vào vị trí nối tiếp vết thương đó. Sợi tiên thiên sinh khí này vốn dĩ đã cùng Hà Quý Trung một mạch kế thừa, hơn nữa đang ở thời kỳ sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sức sống và lực lượng sinh trưởng. Cát Đông Húc đưa sợi khí đó vào đúng chỗ nối tiếp. Hà Quý Trung, người phàm, không cần phải luyện hóa, liền cùng giao quang tử quân liên củ sen luyện chế ngón tay chân thật sự kết hợp lại với nhau, đồng thời sinh ra cảm giác như chân tay thật sự. Cảm giác này không ngừng lớn mạnh. Cát Đông Húc cảm nhận được giữa hai người đang dần dần hòa hợp, nhưng hắn cũng không vì thế mà lơ là. Dù sao, cái tia tức giận kia quá nhỏ bé, hắn lập tức nối liền với phần cơ thể Hà Quý Trung bị tổn thương trước đó, đồng thời xoa bóp cánh tay phải của hắn. Mỗi một lần xoa bóp, những tia nước, những sức mạnh mọc tầm bộ sinh khí đều theo đó mà rót vào trong cánh tay phải của Hà Quý Trung, không chỉ nhanh chóng chữa trị vết thương cánh tay của hắn, mà còn không ngừng tầm bộ sợi tiên thiên sinh khí kia, khiến nó tiếp tục thúc đẩy quá trình hợp nhất ngón tay của Hà Quý Trung với giao quang tử quân liên củ sen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái khoảng gần 20 phút sau, Cát Đông Húc mới dừng tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lần trị liệu này, thời gian tiêu tốn tuy có hơi lâu, nhưng thực tế, việc tiêu hao chân nguyên và pháp lực là rất nhỏ, gần như không đáng kể. Quan trọng là Hà Quý Trung là một người phàm tục, không thể tự kiềm chế được việc luyện hóa đoạn chỉ, để đoạn chỉ có thể sống lại. Vì vậy, Cát Đông Húc phải để cho hắn đoạn chỉ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cần có sự tinh tế và kỹ thuật cao, đó mới là chân chính kỹ thuật sống. Thử một chút xem. Cát Đông Húc mỉm cười, nhìn vào bàn tay phải của Hà Quý Trung, người vẫn ngần người nhìn mình, rồi nói. Hà Quý Trung thân thể khẽ run lên, sau đó từ từ nắm tay lại, hai ngón áp út và út lập tức kết nối, rồi ngay lập tức các ngón tay còn lại theo một bộ pháp đồng nhất uốn lượn nắm lấy nhau. Không chỉ vậy, Hà Quý Trung còn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh từ hai ngón tay của mình truyền đi, thật dễ sai khiến. Trước đây Hà Quý Trung chỉ nghe qua câu thành ngữ này, nhưng giờ đây khi cảm nhận trực tiếp, hắn mới thật sự hiểu được thế nào là dễ sai khiến. Quý Trung, cánh tay của ngươi, ngón tay của ngươi, Lương Vũ Phỉ mặc dù tận mắt nhìn thấy quá trình Cát Đông Húc trị liệu cho Hà Quý Trung, nhưng khi thấy hắn vung vẩy cánh tay như thể đang nắm lấy bàn tay, nàng không nhịn được kinh hô thành tiếng, nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt nàng. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải vì mình, Hà Quý Trung chắc chắn sẽ không bị mê hoặc mà đi đánh vào lòng đất Hắc Quyền. Vì vậy Lương Vũ Phỉ luôn tự trách mình, trong lòng cảm thấy có tội. Hôm nay khi nhìn thấy Hà Quý Trung cuối cùng đã phục hồi như lúc ban đầu, nỗi cảm giác tội lỗi trong lòng nàng cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Được rồi, giống như trước đây. Không, ta cảm thấy hình như còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, Hà Quý Trung kích động nói, trong giọng điệu vẫn lộ rõ vẻ khó tin. Ha, tốt rồi, hai khối ngọc thạch này các ngươi cầm đi, nhỏ một giọt máu vào rồi mang theo bên mình. Đặc biệt là Vũ Phỉ, bụng của ngươi hiện tại có con, khối ngọc này tốt nhất là lúc nào cũng đeo, đừng bao giờ tháo xuống. Cát Đông Húc thấy hai người đều kích động, mắt lộ vẻ vui mừng. Sau đó hắn từ trong túi lấy ra hai khối ngọc thạch mà mấy ngày trước đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười đưa cho họ. Hai người vội vàng tiếp nhận ngọc thạch, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Dù của cải có nhiều đến đâu cũng chỉ là tài sản của một phú hào, một phàm nhân có thể tưởng tượng được. Nhưng vừa rồi trong khoảng gần 20 phút ngắn ngủi, Cát Đông Húc đã làm cho Hà Quý Trung phục hồi cánh tay như cũ, đoạn chỉ sống lại. Đối với Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ, đây không chỉ là y thuật mà là tiên gia pháp thuật. Tiên gia pháp thuật đó chỉ tồn tại trong những truyền thuyết mờ mịt, vượt xa giới hạn của phàm nhân. Dù Hà Quý Trung và Cát Đông Húc có thần quen đến đầu, trong lòng họ cũng không thể không dâng lên một cảm giác kính nể sâu sắc. Huống chi là Lương Vũ Phỉ thì càng không cần phải nói. Lão đại, này, này là thần tiên sao? Hà Quý Trung cung kính nhận lấy hộ thân ngọc phù, nơm nớp lo sợ mà hỏi. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi thành này. Lương Vũ Phỉ nhìn Cát Đông Húc nhưng không dám mở miệng hỏi, trong lòng đầy lo lắng. Vậy nếu như ngươi nói chúng ta giống như trong truyền thuyết của nước Hoa, những người có khả năng rời non lấp biển, những nhân vật thần thoại với khả năng kỳ diệu, thì ta khẳng định không phải. Ta nghĩ ngươi dùng từ kỳ dị nhân sĩ để đối xử với ta có lẽ phù hợp hơn. Dù sao ta cũng là thuộc loại cực kỳ lợi hại. Còn nói về Lữ Bán Tiên, hắn cũng có thể coi là một kỳ dị nhân sĩ. Hắn biết xem tướng đoán mệnh, thực sự có chút bản lĩnh, không phải hoàn toàn là lời nói linh tinh. Nhưng đối với ta mà nói, hắn chẳng khác gì người bình thường. Thực tế, nếu không phải vì cánh tay của ngươi, ta đã chẳng nói cho ngươi những điều này. Nếu ngươi đã muốn biết, ta cũng không ngại tiết lộ một chút. Ngươi nghe qua là được, không cần phải đi tra cứu. Về mặt này, ngươi hiểu biết hơn nhiều, chỉ là sẽ thêm phần buồn phiền. Ngươi chỉ cần nhớ, dù ta Cát Đông Húc có lợi hại đến đâu, cuối cùng vẫn là ngươi, người bạn học của ta. Ngươi và Vũ Phỉ có khối hộ thân ngọc phù này, ở trên thế gian này, ngoại trừ ta, không ai có thể làm tổn thương các ngươi. Hơn nữa, thực ra bọn họ cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút thôi. Với bản lĩnh của lão Hà ngươi, không ít người còn chẳng phải đối thủ của ngươi. Tất nhiên, trong tình huống bình thường, các ngươi cũng sẽ không gặp phải họ. Vì vậy, không cần phải lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều về những điều này. Cát Đông Húc nghe Hà Quý Trung hỏi, suy nghĩ một chút, rồi đáp. Nói đến đây, Cát Đông Húc đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hà Quý Trung, ôm lấy hắn rồi cười nói. Được rồi, mọi chuyện qua rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt lạ lẫm như vậy. Ta không phải quái vật, ta vẫn là ta, và vẫn là lão đại của ngươi. Cảm ơn ngươi, lão đại. Ta, Hà Quý Trung, không biết đạo tổ tích tụ bao nhiêu phúc đức mà đời này lại có cơ hội được quen biết ngươi. Hà Quý Trung cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của Cát Đông Húc, viền mắt hắn hơi đỏ, nói, đừng nói như vậy, đời này có cơ hội quen biết các ngươi cũng là may mắn của ta. Cát Đông Húc từ tận đáy lòng nói. Nói rồi, Cát Đông Húc lần nữa vỗ vai Hà Quý Trung, tiếp tục nói, được rồi, ta sẽ giúp các ngươi lấy một giọt máu từ hộ thân ngọc phù, sau đó các ngươi mang theo, rồi chúng ta sẽ đi. Bằng không, ba mẹ Vũ Phỉ sẽ nóng lòng chờ đợi. Sau khi rời khỏi đây, ngươi hãy cùng Vũ Phỉ và ba mẹ nàng trở về đi. Ta nghĩ ngươi cũng cần trao đổi riêng với họ một chút. Trạng vạng tối, ngươi lại tới chỗ ta, chúng ta cùng nhau đi Hồng Kông tìm người tính sổ một lần, Cát Đông Húc nói. Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ đều chấn động trong lòng, sau đó gật đầu đồng ý. Khi họ gật đầu, cả hai đều cảm thấy lòng bàn tay nơi nắm ngọc hơi đau một lúc, rồi có một giọt máu chảy ra, nhỏ vào ngọc phù. Một cảm giác kỳ diệu như tâm thần tương liên lập tức dâng lên trong lòng họ, khiến cả người họ cảm thấy tinh thần thư thái, đứng thẳng lên, khiến hai người không khỏi kinh ngạc thán phục. Hộ thân ngọc phù này có băng tàm ti. Hai người đeo ngọc phù lên cổ, rồi cùng Cát Đông Húc ra khỏi phòng. Khi ba người vừa trở về phòng khách, Lương Kiện và phu nhân lập tức nhận ra rằng cánh tay phải của Hà Quý Trung khi đi lại không giống như lúc trước. Sau khi nhìn kỹ lại, họ phát hiện cánh tay phải của hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Lương Kiện và phu nhân không khỏi cả kinh, như thấy quái vật, lập tức đứng bật dậy, chỉ vào tay Hà Quý Trung, môi run rẩy nói, đã, Quý Trung, ngươi, tay của ta. Hà Quý Trung mỉm cười, vung vẩy cánh tay phải một lúc, rồi lại cố ý nắm chặt tay. Trời à, ngươi, cánh tay của ngươi hoàn toàn hồi phục rồi, hơn nữa ngón tay của ngươi cũng mọc lại, sao lại có thể như thế như thế? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lương Kiện và phu nhân cảm thấy như thế giới quan của họ sụp đổ, liên tục thốt lên trong kinh ngạc, mặt mày đầy vẻ hoảng hốt. Chỉ có Đại Tây dường như cũng không cảm thấy điều này có gì bất ngờ. Nàng nhẹ nhàng vặn mình, vòng eo thướt tha khiêu gợi, bước đến bên cạnh Cát Đông Húc. Nàng nhẹ nhàng kéo tay hắn, sau đó vung tay lên, khẽ ngậm cằm, ánh mắt tràn đầy thâm tình và sùng bái nhìn về phía Cát Đông Húc. Cha mẹ, các ngươi không phải đang nằm mơ đâu, lão đại đang giúp Hà Quý Trung trị liệu cánh tay của hắn, cùng Đoạn Chí, Lương, Vũ Phỉ tiến lên trước giải thích. Cát, Cát tiên sinh giúp đỡ chữa trị xong rồi. Lương Vũ Phỉ không giải thích thì còn tốt, nhưng khi nàng giải thích, Lương Kiện và vợ hắn càng thêm kinh ngạc, cả người đều run rẩy không ngừng. Sau đó đột nhiên hai người đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất. May mắn thay, Cát Đông Húc phản ứng nhanh, thấy thế liền vung tay lên, một nguồn sức mạnh vô hình nâng đỡ hai người. Dù Cát Đông Húc có chút khúc mắc với hai người này, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ vợ tương lai của Hà Quý Trung, làm sao có thể để họ quỳ lạy hắn được. Khi thấy Cát Đông Húc chỉ nhẹ nhàng vung tay lên và có một nguồn sức mạnh vô hình nâng đỡ, Lương Kiện và vợ càng thêm kinh hãi, hùng như muốn bay ra ngoài. Ánh mắt họ nhìn Cát Đông Húc đầy kính nể. Lúc này, vị trẻ tuổi này không còn là người, mà là một vị thần linh trong mắt họ. Cùng lúc đó, vì không thể quỳ lạy, hai tay họ cũng không rảnh, mà là chắp lại, cúi người trước Cát Đông Húc và đồng thanh nói: "Bái kiến Cát đại tiên, bái kiến Cát đại tiên, Lương tổng, Lương phu nhân, ta không phải gì đại tiên, các ngươi cứ gọi ta là Cát tiên sinh là được rồi." "Được rồi, ta và Đại Tây còn có chút chuyện cần nói, không tiện giữ các người lâu." Cát Đông Húc thấy hai người coi hắn như đại tiên mà bái, không khỏi dở khóc dở cười. "Vâng, vâng, chúng ta không quấy rầy Cát đại tiên, nhưng trước khi đi, Cát đại tiên, ngài có thể tặng cho chúng ta một tấm phù không?" Khi Cát Đông Húc tiễn khách, Lương Kiện và phu nhân tự nhiên không dám lưu lại. Tuy vậy, họ không khỏi cảm thấy vừa vinh dự vừa ngưỡng mộ khi được gặp một vị thần tiên, trong lòng không tránh khỏi có chút lưu luyến. Họ gật đầu, rồi cuối cùng mới đánh bảo năn nỉ: "Ta chỉ tặng bùa hộ mệnh cho người hữu duyên, xin mời các ngươi." Cát Đông Húc nói, giọng bình thản. Mặc dù hôm nay tu vi của Cát Đông Húc đã đạt đến mức cao, có được cả thiên tài địa bảo, và việc chế tạo một lá bùa hộ mệnh cho người phàm chỉ là một hành động vô cùng đơn giản, không tốn công sức gì, nhưng hắn cũng không phải là muốn ban phát cho bất cứ ai. Lương Kiện và phu nhân nghe vậy vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc liếc mắt nhìn bọn họ, họ lập tức cảm thấy một luồng khí áp khủng khiếp như thiên uy lan tỏa trong lòng, khiến họ bất giác ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng đi theo Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ. Họ đồng loạt rời khỏi phòng cho tổng thống thân ái. Lương Kiện và phu nhân vừa đi, Đại Tây lập tức tiến đến ôm chặt lấy Cát Đông Húc, cơ thể mềm mại của nàng áp sát vào người hắn, đôi mắt mị hoặc lộ ra vẻ cuồng nhiệt không thể diễn tả thành lời. "Ồ, Vũ Phỉ, khối ngọc này đẹp quá, ánh sáng lấp lánh, thật sự rất mê người. Ta nhớ trước đây ngươi không mang ngọc trụy, mẹ ngươi cũng không mua cho ngươi. Ngọc này là khi nào ngươi tự mua vậy?" Trác Ninh ngồi trong xe, ánh mắt lướt qua ngọc trụy Lương Vũ Phỉ đeo trên cổ, không khỏi ngạc nhiên: "Đây là vừa nãy lão đại đưa cho ta." Lương Vũ Phỉ đáp. Lương Vũ Phỉ đáp lời: "Cát đại tiên đưa cho ngươi, chắc chắn là hộ thân ngọc phù. Ta nhìn xem, ta nhìn xem." Trác Ninh vừa nghe, mắt sáng lên, vội vàng đưa tay ra định cầm lấy ngọc phù. Tuy nhiên, khi tay nàng sắp chạm vào ngọc phù, nó bỗng nhiên sáng lên, tỏa ra những tia hào quang. Những tia hào quang này mang theo một lực lượng dịu dàng, đẩy tay Trác Ninh ra. "Tại sao lại như vậy? Đây, chuyện này thật sự quá thần kỳ." Trác Ninh nhìn thấy hào quang đẩy tay mình, vừa ngạc nhiên vừa không dám tin, nàng muốn tiếp tục cố gắng cầm lấy. Tuy nhiên, khi Trác Ninh muốn cưỡng ép chạm vào ngọc phù, hào quang bỗng trở nên chói mắt, tay nàng cảm thấy nóng như bị thiêu đốt, vội rụt lại, hoảng hốt nhìn ngọc phù, không dám tiếp tục đưa tay ra. "Tại sao lại như vậy? Ta trước đây cầm cẩn thận mà không sao cả." Lương Vũ Phỉ thấy vậy cũng lộ vẻ ngạc nhiên, liền đưa tay thử lấy ngọc phù. Kỳ lạ thay, khi Lương Vũ Phỉ đưa tay, rất dễ dàng cầm được ngọc phù. "Đây, đây thật sự là tiên gia pháp phù, chân chính là tiên gia pháp phù. Ta đã kính Phật, thần linh từ nửa đời trước, ngày lễ ngày Tết đều lên núi thắp hương, sao lại không có duyên với các đại tiên chứ?" "Không được, không được, Lương Kiện, ngươi quay lại, chúng ta phải quay về, xin các đại tiên giúp đỡ." Trác Ninh nhìn thấy con gái dễ dàng lấy được ngọc phù, mắt nàng càng sáng hơn. "Được rồi, ngươi quên chúng ta đã từng đối xử với Quý Trung như thế nào sao? Hắn đối đãi với Quý Trung như huynh đệ, biết rõ sau này không trực tiếp lấy mạng chúng ta, lại còn mời chúng ta ăn cơm, như vậy đã là hết lòng hết nghĩa. Ngươi còn muốn hắn tặng ngươi ngọc phù, bảo đảm ngươi đi lại bình an, khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, ngươi cảm thấy điều đó có thực tế không?" "Đừng có chọc giận hắn, nếu hắn nổi giận mà ra tay, một đạo lôi đình hạ xuống, ngươi sẽ không còn cơ hội hối hận đâu. Lương Kiện trầm giọng quả trách, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia hối tiếc, không thể nói thành lời. Trác Ninh nghe vậy, cả người run lên, lòng đầy sự không cam lòng và mong đợi bỗng chốc biến thành kinh hoàng. Một lúc lâu sau, Trác Ninh mới cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, cúi đầu xuống, thở dài liên tục. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hối hận đến mức nghẹn ngào. Nếu như trước kia nàng đối xử tốt hơn một chút với Hà Quý Trung, thậm chí chỉ cần một chút thời gian nữa đáp ứng cho hai người kết hôn, bây giờ có lẽ đã là một cảnh tượng khác. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Mẹ, xin lỗi, chuyện này con không thể giúp mẹ. Lương Vũ Phỉ thấy mẹ than thở, nhẹ giọng nói, việc này không thể trách con, nếu có trách thì chỉ trách chính mẹ thôi. Trác Ninh trả lời. Hà Quý Trung vừa bước ra khỏi chiếc xe của mình, hắn không biết rằng trong lòng Lương Kiện và Trác Ninh đang xảy ra chuyện gì. Khi xe đến Lương gia, vừa xuống xe, Hà Quý Trung liền đoán được ánh mắt của bố vợ và mẹ vợ nhìn mình sẽ rất phức tạp, thậm chí còn mang theo một tia kính nể và sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta lại cảm thấy ba mẹ ngươi nhìn ta bằng ánh mắt lạ lẫm vậy? Hà Quý Trung kéo Lương Vũ Phỉ lại, thấp giọng hỏi. Ngươi bây giờ có một vị huynh đệ giống thần tiên, bọn họ nhìn ngươi đương nhiên là lạ rồi. Lương Vũ Phỉ thấp giọng đáp lại, sau đó kể lại sơ qua những sự việc đã xảy ra trong chuyến xe. Hộ thân ngọc phù này đúng là lợi hại như vậy sao? Người khác có thể nắm bắt được sao? Hà Quý Trung không khỏi cảm thấy khó tin. Đúng vậy, thật sự quá thần kỳ, lợi hại đến mức không thể tin nổi. Chúng ta nợ lão đại quá nhiều, Lương Vũ Phỉ nói, giọng đầy cảm kích. Đúng vậy, Hà Quý Trung cũng cảm thấy xúc động, gật đầu đồng tình. Trong khi hai người trò chuyện, phía sau họ, Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng cũng vừa bước vào Lương gia. Dù còn chưa từ bỏ hy vọng, họ vẫn ở lại đó. Khi thấy Hà Quý Trung cũng đến, ánh mắt họ sáng lên. Họ hiểu rằng chìa khóa quan trọng vẫn nằm trong tay Hà Quý Trung, chỉ cần cùng hắn để ở tốt, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Dù không thể có phần cổ phần, nhưng Hà Quý Trung hôm nay chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng. Họ cũng phải duy trì mối quan hệ tốt với vị em rể tương lai này. Khi hai người đứng dậy định chào hỏi Hà Quý Trung, họ nhìn thấy cánh tay phải của hắn không hề có dấu hiệu bất thường, ngón tay của hắn hoàn toàn bình thường, không một chút tổn hại. Hai người không khỏi sửng sốt, ánh mắt đầy kinh ngạc. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ngươi, tay ngươi. Sau một hồi lâu, Phan Kinh Luân và vợ mới chỉ vào tay phải của Hà Quý Trung, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, miệng lắp bắp nói, sắc mặt đầy vẻ kinh hãi. Hà Quý Trung cố ý giãn tay một chút, mở rộng lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một vẻ đắc ý thoải mái. Những năm qua, vợ chồng Phan Kinh Luân đã không ít lần làm giảm lòng tự trọng của hắn, thậm chí sáng nay còn trách mắng hắn trước mặt mọi người về việc liên quan đến Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, điều này khác hẳn với cách Lương Vũ Phỉ và cha mẹ nàng từ chối hắn. Vợ chồng Lương Kiện ít nhất cũng có lòng vì con gái mà muốn tìm cho nàng một tương lai tốt đẹp hơn, còn người kia chỉ toàn xuất phát từ tư tâm. Hà Quý Trung không phải là thánh nhân, trong lòng hắn có thể bỏ qua khúc mắc với vợ chồng Lương Kiện, nhưng với Phan Kinh Luân và vợ, khúc mắc này làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua. Hắn không trực tiếp lộ vẻ mặt giận dữ, đó đã là sự rộng lượng và tính cách thuần hậu của hắn. Không thể nào, không thể nào. Khi thấy tay phải của Hà Quý Trung không chỉ nhìn vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, mà cử động cũng bình thường như không có gì khác biệt, đôi mắt của họ xít chút nữa rớt ra ngoài, nhìn như gặp phải quái vật. Được các đại tiên ra tay, chẳng có gì là không thể. Trạch Ninh tức giận liếc vợ chồng Phan Kinh Luân một cái, lên tiếng nói, những năm qua nàng kiên quyết phản đối việc kết hôn giữa Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ, tuy rằng con gái lớn và con rể lớn có tham gia giật dây một phần, nhưng không thể phủ nhận họ cũng đã giúp đỡ Hà Quý Trung trong việc thuyết phục Lương Vũ Phỉ. Nếu không phải vậy, nàng nghĩ có lẽ trong lòng sẽ mềm yếu và đồng ý. Chính vì thế, từ ngày trước nàng luôn thắp hương bái Phật, nhưng giờ đây thần tiên lại đứng ngay trước chân, mà nàng lại bỏ lỡ cơ hội kết duyên. Trong lòng Trác Minh không khỏi có chút tức giận, như thể đang giận chó đánh mèo với con gái lớn và con rể lớn. Trác Minh có một số lời không nên nói bừa. Lương Kiện thấy vợ không giữ miệng, sắc mặt không khỏi trở nên trầm xuống, nghiêm giọng nói, hắn đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, đương nhiên có thể nhận ra Cát Đồng Húc là một nhân vật lợi hại như thế nào. Tuy nhiên, người này ở thế tục lại không có danh tiếng gì, hiển nhiên là không muốn để mọi người biết đến sự tồn tại của mình. Lần này họ mới biết được Cát Đồng Húc là nhờ vào Hà Quý Trung, nếu không, với thân phận của họ, cả đời này họ cũng không có cơ hội tiếp xúc với một nhân vật như vậy, huống chi là biết được bản lĩnh của hắn. Vũ Hồng và Kinh Lân cũng không phải người ngoài, nói cho họ nghe một chút cũng tốt, để sau này họ biết cách làm người, đừng có suốt ngày sống trong mộng tưởng không biết trời cao đất rộng. Lương Kiện nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn vợ. Trác Minh hơi run lên, lập tức hiểu ý của Lương Kiện, do dự một chút rồi mới phản bác, ba mẹ, các người đang nói cái gì vậy? Cái gì là Cát đại tiên? Hà Quý Trung có chuyện gì sao? Lời của hai người khiến vợ chồng Lương Vũ Hồng càng thêm hoang mang. Vậy cũng tốt, người nói cũng có lý, để ta nói cho họ biết. May mà các đại tiên lòng dạ rộng lượng, nhân từ, bằng không sáng nay bọn họ ở trong xưởng đối xử với hắn như vậy, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Lương Kiện nghe vậy, gật đầu trong lòng không khỏi lo sợ. Ngươi nói là các đại tiên, không phải là bạn học đại học của Hạ Quý Trung. Các tiên xinh xảo, Lương Vũ Hồng và phu nhân cuối cùng cũng có chút hiểu ra, không khỏi thốt hiểu ra, không khỏi thốt lên hoảng hốt. Hừ, các ngươi vẫn không phải là đần độn lắm. Chát Ninh lườm ho một cái, rồi kể lại một lượt về việc cắt Đông Húc trị liệu cho Hà Quý Trung, về việc hộ thân ngọc phù mà bọn họ đeo. Chát Ninh vốn đã tin vào thần Phật từ lâu, thường xuyên thắp hương bái Phật trên núi. Khi thuật lại chuyện này, không tránh khỏi thêm bớt là mặt bà đầy vẻ kính nể, thanh kính. Khi bà giải thích, Lương Vũ Hồng và phu nhân sợ đến mức hồn như bay lên, hai chân không chịu nổi, gần như mềm nhũn, cuối cùng đổ sụp ngồi xuống đất. Ây, Quý Trung à, trước đây chúng ta thật sự là sai, là chúng ta sai. Ta xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi. Ngươi, ngươi đừng ghi hận trong lòng nhé. Còn nữa, các đại tiên bên kia, làm phiền ngươi nói vài lời hay giúp chúng ta. Chúng ta thật sự biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi. Lần sau không dám nữa, không dám nữa. Hai người ngồi xuống đất một lúc, đột nhiên lại lăn một vòng, tiến đến trước mặt Hà Quý Trung, kéo tay hắn, vừa khóc vừa sụt sịt. Không còn cách nào khác, họ sáng sớm đã từng chế giễu, coi Hà Quý Trung chỉ là một người bình thường. Nhưng giờ đây, người trước mặt họ lại là một vị thần tiên, mà người mà họ từng giễu cợt lại chính là em rể của họ, một người thần tiên tương lai. Nếu như trước đây Hà Quý Trung còn băn khoăn, có thể sẽ nói một đôi lời với người anh em thần tiên của hắn về những lời họ đã nói xấu, thì chắc chắn họ sẽ không thể ngờ được kết cục của mình. Khi thấy Phan Kinh Luân và vợ kéo tay Hà Quý Trung vừa khóc vừa xin lỗi, Lương Vũ Phỉ và chồng chỉ lặng im không nói gì. Cả hai đều hiểu rõ những tổn thương mà vợ chồng Phan Kinh Luân đã gây ra cho Hà Quý Trung trước đây. Thực tế, họ biết mình cần phải xin lỗi Hà Quý Trung một cách chính thức. Hơn nữa, bây giờ Hà Quý Trung đã vươn lên, trở thành một người có tầm ảnh hưởng lớn, có cả một người anh em thần tiên như huynh đệ. Nếu như chuyện này không được giải quyết dứt điểm, không chỉ Phan Kinh Luân và vợ họ sẽ không yên ổn, mà chính họ cũng không thể an tâm được. Dù sao, tất cả họ vẫn là người một nhà. Nhìn vợ chồng Phan Kinh Luân kéo tay mình, với vẻ mặt vừa khóc vừa sụt sịt, Hà Quý Trung không còn vẻ mặt thống khổ đắc ý như trước, mà thay vào đó là một nụ cười khổ sở. Đây là tỷ tỷ và anh rể của hắn, hắn có thể làm gì họ đây? Được rồi, chuyện trong quá khứ, hãy để nó qua đi. Ta sẽ không trả thù các ngươi, lão đại của ta cũng sẽ không để những chuyện không hay đó tồn tại trong lòng, Hà Quý Trung nói. Nhưng các ngươi muốn ta lập tức coi các ngươi như tỷ tỷ, anh rể mà đối xử, muốn hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ, điều đó là không thể. Ta hy vọng thời gian sẽ làm phẳng phôi tất cả, Hà Quý Trung nói. Đúng, đúng, chúng ta sau này sẽ sửa đổi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Phan Kinh Luân và phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng trên đỉnh Thái Bình Sơn, trong biệt thự sang trọng, gió núi nhẹ nhàng thổi. Hà Quý Trung dựa vào lan can, ánh mắt nhìn ra xa, dưới màn đêm là cảng Victoria với những tòa nhà cao tầng hai bên bờ sông, đèn đúc sáng rực như những vì sao lấp lánh, chiếu sáng nhau, phản chiếu vẻ phồn hoa và mỹ lệ của Hồng Kông trong đêm tối. Nhưng lúc này, đứng trên đỉnh ngọn núi ấy, trong biệt thự sang trọng của Cố Diệp Tằng, Hà Quý Trung chẳng mấy hứng thú thưởng thức vẻ đẹp phồn hoa của cảnh đêm dưới mắt mình. Lúc này trong lòng hắn, những suy nghĩ lại bao trùm hơn cả cảm giác muốn thưởng thức cảnh đẹp. Hắn không thể dùng lời mà diễn tả tâm trạng của mình. Mấy năm trước, hắn từng bước lên thành phố nổi tiếng này, được gọi là Đông Phương Minh Châu. Hắn đã từng mơ ước đứng trên tòa biệt thự này, nhìn thấy ánh mắt người đời chỉ trỏ và tự mình đứng trong đó. Khi đó, hắn đã từng mơ về cảnh sống trong căn biệt thự này, thậm chí còn không tự chủ được mà dâng lên trong lòng một cảm giác ước ao, ngưỡng mộ. Bởi vì đây là ước mơ của rất nhiều người, đại diện cho tầng lớp giàu có nhất ở Hồng Kông, thậm chí là cả thế giới. Hôm nay, hắn đứng ở nơi này, nơi trước đây chỉ có thể từ xa ngắm nhìn biệt thự, nơi ở của chủ nhân giàu có bậc nhất nhân gian, một trong những nhân vật quyền lực nhất. Và giờ đây, chủ nhân của tòa nhà sang trọng này lại đứng bên cạnh hắn. Mặc dù đã sớm biết rằng, với bản lĩnh của các Đông Húc, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trong lòng Hà Quý Trung vẫn không khỏi cảm thấy chấn động sâu sắc. Đặc biệt là khi Cát Đông Húc và Cố Diệp Tằng gặp mặt, Cố Diệp Tằng cung kính gọi hắn là Cát gia, trái tim Hà Quý Trung gần như ngừng đập.